Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2101, truy sát thánh cảnh. Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy, căn bản là vô dụng đại bằng kim sĩ chống cự, sắc mặt trầm xuống, mà là trực tiếp xoay người đồng thời, một đạo đồng dạng chỉ ấn đụng nhau mà đến, chỉ ấn trước đó, có đen kịt quang mang hiển lộ, đổ rất nhanh, tại trong điện quang hỏa thạch sinh, hai đạo chỉ ấn chính là như hai đạo như lôi đình đối cứng ở cùng nhau, xoạt xoạt, chỉ ấn mang theo trầm thấp âm bạo thanh đụng nhau, tại quang mang khuấy động ở giữa, bốn phía hư không vỡ nát, Tần Hoành Long đầu ngón tay theo sau chính là truyền ra, xoạt xoạt, bẻ gãy tiếng. A, Tần Hoành Long kêu thảm, sắc mặt trắng bệch, hắn cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ một chỉ tựa như kiên cố nhất không thể phá hủy luyện khí trọng bảo vậy, nương theo lấy một cổ đáng sợ bá đạo cự lực quét sạch chút xuống ở tại trong cơ thể của hắn, để hắn một chỉ trực tiếp bẻ gãy, tay đứt ruột xót, kịch liệt đau nhức khó nhịn, Đỗ Thiếu Phủ chỉ là thân thể có chút chấn hướng về sau chấn động mà thôi, nghe Tần Hoành Long kêu thảm, trong mắt bôi qua một vòng xâm nhiên hàn ý, xoẹt, tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ tay trái một quyền phá không mà ra, nắm đấm đạp nát không gian, cùng lúc tay phải Tử Kim Thiên Khuyết vung đánh, nắm đấm kiếm quang, trực tiếp chính là lấy một loại bài sơn đảo hải uy thế đánh mạnh mà hạ, Tần Hoành Long tránh qua, tránh né kiếm quang, nhưng là bị một quyền đập trúng ở đầu vai, cự lực quét sạch trùng kích phía dưới, thân thể lập tức hướng về sau đảo bắn mà đến, nặng nề rơi đập ở tại nơi xa trên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều là vì chi ầm vang rung lên, đá vụn kích xạ, bụi đất lan tràn ra, xoẹt, Đỗ Thiếu Phủ không có chút do dự nào, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, trong tay Tử Kim Thiên Khuyết chém xuống một kiếm, kiếm mang phá không, đại địa rạn nứt, bị chém ra một đầu dài lớn lên khe rãnh, xùy, Tần Hoành Long tránh đi, dù sao không phải là kẻ yếu, từ mặt đất lướt đi, thân ảnh vết máu loang lổ, nhưng quay người trực tiếp mà chạy, lui, mau lui lại, Tần Hoành Long hét lớn, trực tiếp quay người chạy trốn, thân ảnh như điện, Tần Hoành Long ánh mắt có không cam lòng, có kinh hãi, có nổi giận, có oán hận, nhưng không dám dừng lại chút nào, hắn đã triệt để ý thức được, ở nơi này bị áp chế quỷ dị chi địa bên trong, nếu là trì hoãn tiếp nữa, hắn nhất định phải bị chém giết không thể, cơ thể tiểu tử kia thực sự quá tải biến thái, ngao, Long Thiên Triêu so sánh Tần Hoành Long đến, tình huống tốt hơn một chút, nhưng là một dạng chật vật không chịu nổi, Long Lân phá toái đổ máu, nhìn Tần Hoành Long thế mà trực tiếp xoay người bỏ chạy, cũng là không có người bất luận cái gì đình trệ, đóng ngoặc vuông, Long Đồng nổi giận mà phức tạp, Long Thiên Triêu cũng không dám ngừng lưu, nếu là hai người này vây công hắn một cái, sợ là đại giới là hắn trả không nổi, các ngươi đuổi theo, Đỗ Thiếu Phủ thanh âm tại Phượng Hàn, Thất Gia Tuấn, Cốc Tâm Nhan, Đái Tinh Ngữ, Đường Mỹ Linh, Tiểu Hổ mấy người bên tai vang lên, phía sau đại bằng kim sĩ Phù Diêu, tựa như một vòng kim sắc thiểm điện, đối Tần Hoành Long truy sát mà đến, đây là cơ hội khó được, Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ buông tha, nếu là rời đi nơi đây, sợ là chỉ có chờ bản thân đặt chân thánh cảnh về sau, mới có thể có cơ hội trấn áp lão già, trống, tướng thần Kim Mao hống thân thế đã ở truy hướng Long Thiên Triêu, những nơi đi qua, hư không đỏ yên cuồn cuộn, tràn ngập ngàn dặm, đuổi kịp, Phượng Hàn, Thất Gia Tuấn, Đái Tinh Ngữ, Tiểu Hổ mấy người nhìn nhau một cái mắt, đều là mắt lộ ra rung động, hai cái này nhân vật kinh khủng, lại đem hai cái thánh cảnh cường giả dọa lui, thế là này quỷ dị chi địa, ven đường chính là xuất hiện làm cho người rung động một màn, một đạo cường giả thân ảnh cùng một đầu cự long lang bái mà chạy, phía sau cách đó không xa, có hai bóng người truy sát, hay không thời gian tiếng quát như sấm, dạng này một màn, ven đường quả thực là kinh thiên động địa, ngao, trống, Tần Hoành Long, ngươi lão già này, lão thất phu, có bản lĩnh đừng trốn a, đường đường pháp gia thánh tổ, liền điểm ấy lá gan sao, Tần Hoành Long ngươi một cái lão thất phu thật đúng là không biết xấu hổ, có bản lĩnh đừng trốn a, Long Thiên Triêu, ngươi cái này lão trùng không phải muốn giết ta sao, có bản lĩnh đừng trốn, này quỷ dị chi địa bao la, ven đường có không ít người bị nhốt trong đó, có sinh linh ven đường thấy cảnh ấy, chẳng lẽ vì đó kinh dị rung động mắt, tiểu tạp toái, chớ có càn rỡ, chờ ra nơi đây, bản tổ tất nhiên đưa ngươi chém thành muôn mảnh, hỗn đảng, bản tổ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, Tần Hoành Long, Long Thiên Triêu bạo trốn, nghe sau lưng mắng tiếng quát, nghĩ đến giờ phút này bản thân hai đại thánh cảnh cường giả lại là rơi vào như thế rụng đồng, cũng không nhịn được là nổi giận liên tục, không ngừng gầm thét, chỉ là vô luận là Tần Hoành Long vẫn là Long Thiên Triêu, đều không có ý dừng lại, ngược lại là trốn nhanh hơn, sợ là bị Đỗ Thiếu Phủ hai người đuổi kịp. Tần Hoành Long, Long Thiên Triêu, đây không phải Pháp gia thánh tổ cùng Long tộc thánh tổ sao? Ven đường có cửu đại gia người đã ở cái này áp chế quỷ dị chi địa, có chút của người nghe được Tần Hoành Long cùng Long Thiên Triêu danh hào, đó là Pháp gia cùng Long tộc thánh tổ. Ông trời ơi, là ma vương Đỗ Thiếu Phủ, là hắn đang đuổi giết Pháp gia cùng Long tộc thánh tổ. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đơn giản không cho phép tin, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ ma vương Đỗ Thiếu Phủ đột phá đến thánh cảnh sao? Có người nghi vấn, ma vương Đỗ Thiếu Phủ là hung tàn cường hãn, nhưng hẳn là còn chưa đủ lấy truy sát thánh cảnh cường giả đi, trừ phi, cái kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ cũng đã đột phá đến thánh cảnh. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ hẳn là còn không có đột phá đến thánh cảnh tầng thứ cấp độ, nhưng này quỷ dị chi địa tất cả mọi người bị áp chế tu vi cùng thủ đoạn, chỉ có thể vận dụng nhục thân chi lực. Ma vương cơ thể Đỗ Thiếu Phủ một mực rất mạnh, có lẽ là nhục thân chi lực áp chế thánh cảnh cường giả, có nhãn lực không tầm thường lão nhân suy đoán được đầu mối, bọn hắn ở nơi này quỷ dị chi địa, cũng đều là bị áp chế tu vi, đây là hạng gì cơ thể biến thái a? Đám người nghe vậy, vì đó kinh hãi. Chưa từng đặt chân thánh cảnh, nhưng nhục thân chi lực đã có thể lực áp thánh cảnh nhục thân, cái này cũng tuyệt đối là biến thái. Đỗ Thiếu Phủ cùng tướng thần đang đuổi giết Tần Hoành Long cùng Long Thiên Triêu. Đỗ Thiếu Phủ độ có đại bằng kim sĩ hỗ trợ lẫn nhau, như hổ đến cánh, nhưng Tần Hoành Long cùng Long Thiên Triêu một lòng muốn chạy trốn, cũng không dễ dàng đuổi kịp. Thánh cảnh tu vi người ở nơi này quỷ dị chi địa bị áp chế, nhưng bao nhiêu thánh cảnh nhục thân vẫn là muốn chiếm cứ không ít tiện nghi. Tướng thần theo đuôi ở phía sau, Độ cũng mau không thể tưởng tượng nổi, lại là không có lạc hậu Đỗ Thiếu Phủ quá nhiều, chỉ là Phượng Hàn, Thất Gia Tuấn bọn người ở tại đằng sau sớm đã bị bỏ rơi không có tung tích. Hưu hưu hưu, ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ truy sát, không ngừng huy kiếm oanh quyền, ven đường mặt đất một mảnh hỗn độn, mặc dù để Tần Hoành Long cùng Long Thiên Triêu không có nhận thực chất hóa tổn thương, nhưng là liên lụy càng thêm chật vật không chịu nổi. Lớn như thế ước hơn một canh giờ, Tần Hoành Long cùng Long Thiên Triêu một đường bạo trốn, Độ đã cách nhau càng ngày càng gần, hai cái thánh cảnh cường giả chật vật đến rồi cực hạn, cũng càng ngày càng khó hòng duy trì. Một mảnh bát ngát quảng trường xuất hiện, quảng trường bốn phía có không ít thân ảnh tồn tại, mơ hồ trong đó cũng còn có không ít cường hãn khí tức đang chấn động. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2102, bàn bạc thủ bút. Tầm mắt dần dần rộng lớn lên, hư không bên trên nguyên bản che phủ mê vụ cũng dần dần rõ ràng, bắt đầu tiêu nhạt không gặp. Quảng trường này nói là bao la, còn không bằng nói là rộng lớn, quả thực là rộng lớn đến để cho người ta rung động cấp độ. Nhưng ở cái này bao la quảng trường phía trước, có một đầu bao la bên trên mấy vạn trượng có thừa to lớn thâm nguyên vắt ngang. Thâm nguyên hiện ra sương trắng, ở tại cuối cùng, một tòa quái vật khổng lồ to lớn xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt. Quái vật khổng lồ nguy nga đứng vững ở nơi này mênh mông bát ngát quảng trường thâm viên cuối cùng, như là một tôn vũ trụ hung thú đang ngủ say phủ phục, chính là vừa tiến vào vĩnh hằng chi mộ bên trong đám người liền nhìn thấy cái kia quái vật khổng lồ. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy cái kia quái vật khổng lồ, Đỗ chính là không tự chủ được chậm lại, sau đó ngừng bước ở tại quảng trường, mắt thấy phía trước, Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi nổi lên ba động, giờ phút này tới gần, Đỗ Thiếu Phủ mới nhìn rõ ràng. Cái kia vũ trụ hung thú vậy quái vật khổng lồ giống như là một cái rơi xuống tinh thần, quá tốt đẹp bao la, không thể nhìn thấy phần cuối, giống như là một cái hoàn chỉnh tinh thần rơi vào quảng trường này thâm viên cuối cùng, hiện ra bách vạn đại sơn hình dạng, hắn toàn thân hiện ra cổ lão pha tạp cổ đồng chi sắc, trải qua vô số năm, từ viễn cổ đến nay, để cho cổ đồng chi sắc càng thêm thâm thúy, liền giống như là một tòa thiên mộ, đứng vững ở bên trong thiên ma chiến trường, mơ hồ trong đó. Có một cổ làm người sợ hãi khí tức, từ cái kia to lớn thân thể bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách lan tràn ra, để cho người ta rất xa nhìn qua cũng hãi hồn khiếp vía, thần hồn tự dưng run rẩy, để cho người ta không khó tưởng tượng, cái này cự mộ bên trong, tất nhiên là mai táng bên trong đông đảo tuyệt thế kinh khủng chi vật, một khi mở ra, có lẽ có thể thôn phệ đương thời. Tại bát ngát mênh mông trên quảng trường, cái kia mấy vạn trượng chiều rộng thâm uyên trước đó, có 13 tòa cổ xưa cầu hình vòm đều là cách xa nhau mấy ngàn trượng, nhưng riêng phần mình song song cùng nhau vượt ngang số vực sâu vạn trượng, cùng cái kia cự mộ 13 cái cự đại cửa vào tương liên. 13 tòa cầu hình vòm vắt ngang tại to lớn trên vực sâu, chất liệu tựa hồ cùng cái kia cự mộ giống nhau, cổ đồng thâm thúy, khắc lên phù văn cổ xưa, lóe ra điểm điểm quang mang. Tại nơi 13 tòa cầu hình vòm trước đó, Riêng phần mình có một phương bệ đá, 13 tòa bệ đá hiện ra nụ hoa chớm nở hình hoa sen, giống như là che lại cái gì. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt rơi vào cái kia 13 tòa hoa sen trên bệ đá, trong lòng chính là mãnh liệt nhảy lên, tự dưng giật mình một cái, thần hồn rung động, tuyệt đối ẩn tàng to lớn. Đỗ Thiếu Phủ chấn kinh ngạc, nhìn qua cái kia 13 tòa nụ hoa chớm nở hoa sen bệ đá, ở trong đó tuyệt đối không giống bình thường, cho người uy áp so với bình thường thánh cảnh cường giả đáng sợ hơn, nhìn như yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì ba động, nhưng trong lúc vô hình có một cổ uy áp có thể thẩm thấu sinh linh thần hồn, giống như vạn cân cự thạch bại đè ở trong lòng. Cảm giác này, để Đỗ Thiếu Phủ không khó biết, cái kia 13 tòa nụ hoa chớm nở hoa sen trong bệ đá, tất nhiên là ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Từ nơi này vĩnh hằng chi mộ nội sinh tất cả đến xem, Đỗ Thiếu Phủ âm thầm suy đoán, cái này tuyệt đối không phải đất lành, không cẩn thận, nói không chừng liền muốn hao tổn trong đó. Ánh mắt đảo qua, bốn phía đã là có không ít thân ảnh xuất hiện, nhưng quảng trường này quá lớn, người đứng ở trong đó phản phất như là kiến hôi, nhưng những thân ảnh kia tràn ngập ra vô hình khí tức, lại là cường hoành đến cực điểm. Mà ở những thứ này thân ảnh bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cũng nhìn được không ít thân ảnh quen thuộc, bao khỏa nguyên bản ở bên người biến mất gia già Lâu Bá Thiên, Huyền Cổ, Nguyệt Thánh, Thất Dạ Hy, Tư Mã Mộc Hàm, Đại Ca Chân Thanh Thuần, Thiên Tướng Thập Bát Vệ đám người, bọn hắn đều xuất hiện ở nơi đây, còn có Nho Gia, Đạo Gia, Tại Nông Gia, Phật Gia bên trong không ít thân ảnh. Đỗ Thiếu Phủ cũng nhìn được ma giáo thân ảnh ở phía xa, có không ít người, không gặp ma sát cùng già lâu tuyệt giới, nhưng là có ma linh tử cùng cái kia Thất Ma Hoàng, Bát Ma Hoàng, Cửu Ma Hoàng mấy người. Nhìn thấy Thất Ma Hoàng, Bát Ma Hoàng, Cửu Ma Hoàng ba người kia, khuôn mặt của Đỗ Thiếu Phủ bên trên chính là không khỏi có một vòng cười lạnh hiện lên. Tướng thần rơi vào Đỗ Thiếu Phủ sau lưng, mắt thấy một màn trước mắt, cái này thật lớn quy mô, để cho cũng thất thần phải sau một lát lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mắt lộ ra vẻ chấn động, bực này bàn bạc thủ bút, sợ là thời kỳ tột cùng cửu đại gia, Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc đẳng cấp thế lực, cũng không có thủ bút lớn như vậy đặt ở cái này. Mà giờ khắc này so sánh Đỗ Thiếu Phủ cùng tướng thần rung động, quảng trường bốn phía ánh mắt lại là kinh ngạc ngạc nhiên, một đầu cự long gào thét, tần hoành long gầm thét, chật vật chạy trối chết vọt vào trong quảng trường, để cho người ta trực tiếp mắt trợn tròn. Đặc biệt là những khí tức kia cường hoành người, chẳng lẽ đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt hồ nghi, đóng ngoặc vuông, làm Đỗ Thiếu Phủ cùng tướng thần xuất hiện, cũng lập tức hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Trời ạ, thật đúng là theo như đồn đại Kim Mao Hống, có rất nhiều lão nhân đã ở chấn kinh, làm tướng thần bản thể mà ánh mắt rung động. Tướng thần Kim Mao Hống thân thế, cái kia huyết tinh xông vào mũi, vô cùng dữ tợn bộ dáng, để cho người ta nhìn lên một cái chính là có rung như cầy sấy, cảm giác rợn cả tóc gáy. Là hội trưởng, là đại bằng hoàng đến rồi. Thiên tướng thập bát vệ, thánh trận đồng tử Chân Thanh Thuần mắt lộ ra vui mừng, hai vị đây là thế nào? Đám người nơi hẻo lánh có mấy người đội hình, nhìn thấy Tần Hoành Long cùng Long Thiên Triêu bản thể chật vật trốn đến, sắc mặt run rẩy, trở nên khiếp sợ. Bọn hắn chỉ có 20 mấy người, đi đầu chính là Tô Tam Diễm, Xà Ngu năm người thánh cảnh cường giả, Đỗ Thiếu Cảnh thân ảnh cũng thình lình ở bên trong. Những người khác tự hồ cũng là pháp gia, danh gia, Tung Hoành gia, Ma Thứ tộc, Thiên Xà tộc mấy người tàn binh đệ tử, cũng không biết bọn họ là từ tìm được ở đâu, tiến vào Vĩnh Hằng chi mộ bên trong thời điểm, cũng còn chưa từng gặp thân. Tần Hoành Long cùng Long Thiên Triêu thân ảnh lúc này mới đình trệ xuống tới, hoảng hốt chạy trốn, giờ phút này cũng cảm giác được phía trước cái kia rung động một màn, vì đó biến sắc, nghe Tô Tam Diễm đám người thanh âm, Tần Hoành Long cùng Long Thiên Triêu lúc này mới hoàn toàn bừng tỉnh, nhìn từ Tô Tam Diễm ngang bên trên đảo qua, sau đó tự hồ là cảm giác được cái gì, hai người sắc mặt âm trầm đến rồi cực hạn, quay người theo dõi Đỗ Thiếu Phủ cùng tướng thần, Sâm Nhiên cười lạnh, hình như có vô biên hận ý, nói, hai cái tạp toái, tiếp tục đuổi a. Thanh âm như vậy như là sấm nổ vậy chấn động cái này bao la quảng trường, khiến tất cả mọi người tại chỗ rất ngạc nhiên không thôi. Chẳng lẽ, Tần Hoành Long cùng Long Thiên Triêu vừa mới một mực tại bị Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ cùng cái kia Kim Mao Hống đang đuổi giết, nhìn không khí trong sân, có người ở suy đoán, từ Tần Hoành Long cùng Long Thiên Triêu chật vật cùng vừa mới chạy trối chết trạng thái đến xem, có thể là một mực tại bị Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ còn có cái kia Kim Mao Hống đang đuổi giết, mất đi cơ hội, ai? Mắt thấy đã quay đầu Tần Hoành Long cùng Long Thiên Triêu, cái kia thân rồng khổng lồ treo ngược xoay quanh, Tần Hoành Long trên người có hào quang ngút trời, vết thương chồng chất bên ngoài thân tựa hồ tại lấy một loại cực kỳ chậm rãi độ tại chậm chậm khôi phục, không chảy máu nữa. Đỗ Thiếu Phủ chính là trong lòng cảm giác nặng nề, vì đó thở dài, hơi cảm giác, cái này trên quảng trường đã không bị áp chế, mặc dù trong lòng ngưng lại, nhưng Đỗ Thiếu Phủ ngoài miệng thế nhưng là không tha người, mắt thấy Long Thiên Triêu cùng Tần Thiên Thế, cười lạnh nói, thế nào, hai cái lão già không trốn sao, vừa mới trốn thế nhưng là như bại gia chi khuyển a, ta dựa vào, Pháp gia Thánh Tổ Tần Hoành Long cùng Long tộc Thánh Tổ Long Thiên Triêu thật đúng là một mực bị Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ bọn hắn truy sát đến tận đây a, đây sẽ không là thật sao, hai cái thánh cảnh cường giả bị Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ bọn hắn truy sát, nhìn Long Thiên Triêu cùng Tần Hoành Long chật vật dạng, tự hồ là thực sự a, nghe Tần Hoành Long cùng Đỗ Thiếu Phủ đối thoại, toàn bộ quảng trường không khỏi vì đó yên tĩnh một cái chớp mắt, sau đó từng tia ánh mắt rung động, có tiếng nghị luận nổ tung, ầm, ngao, cái này mênh mông bát ngát quảng trường đang rung động, một tiếng rồng gầm chấn động thiên vũ, một cổ hoạt to lớn ba động lập tức quét sạch thiên địa này, nếu là rung động chín tầng trời, Tần Thiên Thế bay lên không, từ quanh thân hư không bên trên có sáng chói phù văn chiếu chiếu rọi hư không bầu trời, trong nháy mắt mà thôi, lấy Tần Hoành Long làm trung tâm, hư không bốn phía phía trên có tinh thần hư ảnh hiển hiện, hung thú gào thét, hung cầm hiển hiện, dị tượng giữa trời, đại thế vô cùng, giống như là một phương thế giới giáng lâm, cự long hiển hiện, trên người phá toái long lân đang khôi phục, bốn phía sinh sôi cuồn cuộn vân hải, liệt diễm tràn ngập, long trảo có thể xé rách hư không, quảng trường này đã không nhận áp chế, Tần Hoành Long cùng Long Thiên Triêu giận, đây mới là bọn hắn thực lực chân chính, giờ phút này tất cả đã đảo ngược, tạp toái, ngươi muốn chết, Tần Hoành Long gầm thét, thân ảnh sáng chói tại dị tượng bên trong hiển hiện, đem phụ trợ còn giống là thần linh, uy áp lâm thế, toàn bộ trên quảng trường sinh linh, ai cũng nhận đến từ sâu trong linh hồn uy áp, muốn vì đó cúng bái kính sợ, giờ phút này ngay cả tại chỗ thánh cảnh cường giả, cũng đều có thể cảm giác được Tần Hoành Long trên người lửa giận đang thiêu đốt, xem ra Tần Hoành Long tất nhiên là giận đến rồi cực hạn, hiện tại các ngươi không còn càn rỡ tư cách, nên trả giá thật lớn. Long Thiên Triêu toàn thân tràn ngập liệt diễm, long đồng tựa như màu đỏ lỗ đen, mặc dù nhìn chằm chằm tướng thần cùng Đỗ Thiếu Phủ, thật càn rỡ khẩu khí, thanh âm bá đạo, vang vọng quảng trường, già lâu bá thiên thân ảnh hoành không, nương theo lấy kim quang ngập trời, sau lưng Phượng Sĩ Thánh Giả, Nguyệt Thánh, Huyền Cổ ba vị cùng nhau mà đứng, bốn đại thánh cảnh khí tức cường giả phun trào, tự dưng để cái này cổ lão thiên địa ngưng kết, chúng sinh nhịn không được kinh hãi, Tần Hoành Long mấy người muốn đối phó tôn nhi của mình, già lâu bá thiên làm sao sẽ ngồi xem không để ý tới, trước tiên chiến đi ra, muốn khai chiến sao, Tô Tam Diễm mở miệng, theo thân ảnh bay lên không, ở tại quanh không trung có một đám lửa thẩm thấu hư không, lặng yên mà hiện, ngọn lửa này không phải minh hỏa, nhưng là đem một phương hư không thiêu hủy hoàn toàn mơ hồ, Tô Tam Diễm thân ảnh đứng ở bên trong hư hỏa, trên người cái kia một cổ to lớn chi thế, sẽ không ở pháp gia Tần Hoành Long phía dưới, sau người còn có danh gia, thiên xà tộc, ma thú tộc, xích hỏa yêu sư tộc bốn vị thánh cảnh cường giả, trong chốc lát, hư không rung rẩy, thánh cảnh cường giả giằng co, cái kia một cổ to lớn khí tức, làm cho giờ phút này toàn bộ sinh linh không khỏi là thần hồn rung động, muốn cúng bái, mười mấy thánh cảnh cường giả, đó là không có thể ngăn trở uy áp, thánh cảnh, có thể dưới cơn nóng giận thay nằm trăm vạn, phá hủy hủy thiên diệt địa, có thể làm cho nhật nguyệt vô quang, cái này bát ngát quảng trường rất là kỳ lạ cùng kiên cố, nếu đây là ngoại giới, mười mấy thánh cảnh khí tức cường giả không còn che giấu hiện thân, chỉ là tiết lộ ra ngoài khí tức, cũng đủ để đem sơn hà vỡ nát, tạo thành hạo kiếp, quảng trường bốn phía cái kia đông đảo thực lực chưa đủ sinh linh, giờ khắc này ở dạng này hơn 10 cổ thánh cảnh cường giả uy áp dưới, ai cũng dám mở lời, vì đó phủ phục cúng bái, ma giáo trong đội hình số tôn ma hoàng, giờ phút này cũng ánh mắt gấp chằm chằm, đánh thì đánh, rất lâu không có sống thật tốt động hoạt động gân cốt, đối mặt Tô Tam Diễm, Tần Hoành Long, Long Thiên Triêu mấy người bảy cái thánh vũ cảnh, già lâu bá thiên sắc mặt không thay đổi, hoàn toàn như trước đây bá đạo, tay áo dài quét qua, đầy trời đều là kim quang bốc lên, mang theo đại dương màu vàng ống từ hư không hiển hiện, màu vàng không gian gợn sóng như là triều tịch triều trướng, đánh thì đánh, hôm nay tất nhiên phải giải quyết cái kia tiểu tạp toái, Tần Hoành Long nổi giận quát khẽ, hắn biết Phượng Sĩ Thánh Giả không đơn giản, đặc biệt là già lâu bá thiên, Nguyệt Thánh, Huyền Cổ ba tên này, càng không phải bình thường, trước đây không lâu cũng là bởi vì cố kỵ, cho nên mới không thể không nhẫn nại, nhưng hôm nay, Tần Hoành Long tự mình cảm thấy cái kia Đỗ Thiếu Phủ kinh khủng, nếu là cứ như vậy trưởng thành tiếp, sợ là không bao lâu nữa, đến lúc đó bọn hắn liền thực sự không cách nào ngăn được, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2103, không cách nào vượt qua. Muốn động ta Nho Gia Vu Tôn, Tần Hoành Long, Long Thiên Triêu, Tô Tam Diễm, đến, ta cũng đã lâu không có hoạt động một chút gân cốt, cùng các ngươi so tay một chút. Sang sảng thanh âm truyền đến, một cái trung niên nho sĩ hoành độ hư không mà hiện, nho phục nhẹ nhàng, khí chất bất phàm, chính là Nho Gia thánh cảnh cường giả, Mạnh Thiên Hạc, ngươi Nho Gia cũng muốn nhúng tay sao? Tần Hoành Long mắt thấy Nho Gia thánh cảnh trung niên, sắc mặt rất khó coi, Vô Lượng Thiên Tôn, Đại Bằng Hoàng cùng ta đạo gia cũng có được không cạn giao tình, ta bộ xương già này cũng đã lâu không có hoạt động một chút, đạo gia thánh cảnh cường giả hiện thân, chải lấy thật cao búi tóc, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, giống như là tùy thời mang theo tiếu dung, một cổ tự dưng khí tức thật lớn tràn ngập ra, Đại Bằng Hoàng niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng lão bà tử của ta rất thưởng thức, cùng ta nông gia cũng riêng có giao tình, nếu là có người muốn động thủ, cái kia lão bà tử của ta cũng liền đành phải phụng bồi. Nông gia thánh cảnh cường giả đi ra, tóc mai trắng, làm khuôn mặt của vẻ già nua bên trên, hai con ngươi lại là sâu xa như biển. Đại Bằng Hoàng từ xưa Thiên Tông đi ra, cùng ta Mặc gia quan hệ không ít, nếu ai dám động, vậy ta Mặc gia cũng sẽ không khách khí. Mặc gia thánh cảnh cường giả cũng đi ra, áo bào rộng hạ thân hình nhỏ gầy, nhưng quanh thân không gian lại là trong lúc mơ hồ đang vặn vẹo, khí tức ôn hòa cuồn cuộn, Thanh Phong đạo nhân, Khương Nguyệt Thiền, Hồ Huyền Hổ, mắt thấy đạo gia, nông gia, Mặc gia ba cái thánh cảnh cường giả cũng cùng nhau mà tới, Tần Hoành Long thần sắc triệt để âm trầm đến rồi cực hạn, nghiến răng nghiến lợi, lúc đầu bọn hắn bảy cái mặc dù nhiều người, nhưng đối phó với Nguyệt Thánh cùng Huyền Cổ mấy người bốn cái, liền không có niềm tin quá lớn, giờ phút này Mạnh Thiên Hạc, Thanh Phong đạo nhân, Khương Nguyệt Thiền, Hồ Huyền Hổ cái này bốn cái thánh cảnh cường giả cố ý bảo hộ cái kia hạnh, bọn hắn càng không có bất kỳ ưu thế nào, một khi động thủ thật, thua thiệt chỉ có thể là bọn hắn, hừ, liều cái hai bại đều cũng không tệ, ma giáo trong đội hình, Thất Ma Hoàng đám người cười lạnh, nếu là cửu đại gia Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc người liều cái lưỡng bại câu thương, cái kia ngược lại là sẽ để cho bọn hắn đã giảm bớt đi không ít đại phiền toái, A-di-đà Phật, Phật hiệu truyền ra, có một cái toàn thân kim quang Phật ảnh hòa thượng đến đây, mắt thấy mọi người ở đây, âm như phạn âm trận trận, nói ra, vĩnh hằng chi mộ bên trong, họa phúc khó dò, hung hiểm tứ phía, chư vị tội gì, nghe vậy, Tần Hoành Long, Long Thiên Triêu, Phượng Sĩ Thánh Giả các loại từ ánh mắt âm thầm nổi lên ba động, nếu thật là động thủ, lấy tu vi của bọn hắn cấp độ, cái kia cuối cùng tuyệt đối là lưỡng bại câu thương, Tần Hoành Long, Long Thiên Triêu nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, bọn hắn thật sự là không cam lòng, hận ý cuồn cuộn, đường đường thánh cảnh tu vi người bị hai cái tiểu bối truy sát, giờ phút này còn vô kế khả thi, thực sự khó nhịn, bàn bạc kỹ hơn, Tô Tam Diễm nói một câu nói như vậy, quanh thân hư ảo hỏa diễm ba động, thời khắc này tình thế hắn để ở trong mắt, một khi động thủ, thua thiệt tuyệt đối là bọn hắn, hừ, việc này không xong, hạnh, nhìn ngươi có thể tránh bao lâu, tuyệt đối không nên rơi trong tay ta, Tần Hoành Long nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt hàng quang trong vắt, loại tình huống này, hắn không có cách nào động thủ, đem cái kia sát ý ngập trời cưỡng ép đè ép xuống, hận nghiến răng, Tần Hoành Long lui, cùng Long Thiên Triêu mấy người thần sắc khó coi thối lui đến nơi xa, đóng ngoặc vuông, Già Lâu Bá Thiên, Nguyệt Thánh mấy người mắt thấy rời đi Tần Hoành Long các loại, cũng không ý định động thủ, bọn hắn cũng không có ăn thiệt thòi, huống chi giờ phút này cũng không muốn động thủ, Già Lâu Bá Thiên cũng không phải sợ, mà là bởi vì bọn hắn riêng phần mình trong tộc đệ tử hậu bối nhiều lắm, vạn nhất đem Tần Hoành Long mấy người ép, đối bọn hắn hậu bối đệ tử xuất thủ, đến lúc đó ngay cả bọn hắn cũng khó có thể ngăn cản, muốn phải trả cái giá nặng nề, xen vào việc của người khác con lừa trọc, mắt thấy phía trước kim quang Phật ảnh bên trong bao khỏa hòa thượng, Cửu Ma Hoàng có chút thất vọng, nếu là cái kia cửu đại gia đại chiến, bọn hắn coi như có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, Đỗ Thiếu Phủ cùng Mạnh Thiên Hạc, Thanh Phong đạo nhân mấy người Nho gia, Đạo gia, Nông gia, Mặc gia bốn vị thánh cảnh cường giả hành lễ chào hỏi về sau, cũng theo Già Lâu Bá Thiên, Nguyệt Thánh, Huyền Cổ, Phượng Sĩ Thánh Giả đến rồi trong đám người, Nho gia, Đạo gia, Mặc gia, Nông gia bốn cái thánh cảnh cường giả, sau đó dứt khoát là gọi riêng phần mình trong tộc đệ tử, cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, Âm Dương gia, Phượng Hoàng nhất tộc mấy người cùng đi tới, dù sao rất nhiều người cũng nguyên bản quen biết, cũng không xa lạ gì. Hài tử, ngươi không sao chứ? Lão Thái Thái Già Lâu Ma La nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, liền khuôn mặt lo lắng, dù sao Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này trên người lam lũ, khoác đầu tản, thoạt nhìn có chút chật vật, nãi nãi, ta không sao. Đỗ Thiếu Phủ vỗ bộ ngực, sinh long hoạt hổ, thuận tiện cùng đám người nói một lần tại cái kia áp chế quỷ dị chi địa bên trong tình huống, cũng không có giấu giếm đại chiến qua ma giáo mấy cái kia ma hoàng cùng truy sát Tần Hoành Long cùng Long Thiên Triêu sự tình. Hô hô, nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, tại chỗ Phượng Sĩ Thánh Giả, Thanh Phong Đạo Nhân, Mạnh Thiên Hạc, Mạnh Văn Lão Tổ mấy người chẳng lẽ có chút hít vào khí lạnh. Nếu không phải tận mắt nhìn đến Tần Hoành Long cùng Long Thiên Triêu chật vật trốn đến, bọn hắn sợ là vẫn là rất khó mà tin, hai cái này hạnh băng, lại là có thể phá giải nhục thân chi lực truy sát Tần Hoành Long cùng Long Thiên Triêu thánh cảnh nhục thân, đây là hạng gì cơ thể biến thái. Sau đó Mạnh Thiên Hạc, Khương Nguyệt Thiền, Hồ Huyền Hổ nhóm cường giả cười khổ, khó trách Tần Hoành Long cùng Long Thiên Triêu một bộ muốn không chết không thôi bộ dáng, nguyên lai là ăn lớn như vậy nghẹn. Thánh cảnh cường giả bị hai cái hậu bối đuổi giết một đường mà chạy, dạng này biệt khuất đối với thánh cảnh tu vi người mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Ha ha, Già Lâu Bá Thiên một mặt ý cười, cái này hảo tôn nhi thế nhưng là lại một lần cho hắn lớn mặt to. Sau đó từ đại ca Chân Thanh Thuần, Già Lâu Bá Thiên đám người trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được đám người nguyên bản quỷ dị sau khi tách ra, riêng phần mình đến rồi địa phương khác nhau, địa phương khác đến không có áp chế thực lực tu vi, nhưng là nguy cơ tứ phía. Vô cùng hung hiểm, ven đường có rất nhiều sinh linh gặp nạn, đã từng gặp được không ít trong đại tộc tiền bối thi cốt, từ Chu Tiểu Lạc, Khổng Tam Tư mấy người trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được, tất cả mọi người tao ngộ đều không khác mấy, một đường vô cùng hung hiểm, nhưng đều có thể rất xa nhìn thấy cái này rộng trào quái vật khổng lồ, bọn hắn cũng đều là một đường đến đây, chạy tới nơi đây, ánh mắt đảo qua đám người, Đỗ Thiếu Phủ hiện còn có không ít người không có đến, Cửu Quỷ Lão Cha, Đông Ly Thanh Thanh, Âu Dương Sản, Đỗ Toàn, Thỉnh Thỉnh, Tô Mộ Hân vờ vờ. Chưa từng đã tìm đến nơi đây, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi là có chút âm thầm lo lắng, trong này thực sự quá tại hung hiểm. Bát Ngát quảng trường, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt lần này cố ý cẩn thận đảo qua, bốn phía bóng người xen vào nhau, ngoại trừ một chút tán tu bên ngoài, đại bộ phận đều là ba sáu cửu châu phía trên tên tuổi không kém đại thế lực đại gia tộc chi nhân, cường giả như mây, rất nhiều che giấu khí tức tuyệt đối không cho phép hú. Theo Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua, cũng gặp được không ít ánh mắt, lại người đề phòng, có người cừu thị, cũng có người thân mật. Đối với những ánh mắt này, Đỗ Thiếu Phủ chưa từng quá để ở trong lòng, ngược lại là trong đám người gặp được không ít quen thuộc chi nhân, như là Tượng Vô Song, còn có cái kia Cầu Vồng Tháng, đó là địa phương nào. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cuối cùng rơi vào trước đó mới quái vật khổng lồ bên trên, rất xa nhìn qua, cũng cảm giác được mình là bực nào nhỏ bé, đây là Vĩnh Hằng Chi Mộ Hạch Tâm. Lúc trước hết thảy đáp án, đều mai táng ở bên trong, chỉ cần có thể đi vào, thì có thể giải khai lúc trước bí mật của tất cả. Già Lâu Bá Thiên mắt thấy phía trước, đối mặt với phía trước xa xa cách nhau quái vật khổng lồ, một dạng chấn động theo, lời nói dừng lại một hồi, ý vị thâm trường, cũng là mang theo vài phần khát vọng chờ mong, nói với Đỗ Thiếu Phủ, có lẽ, bên trong còn có ban đầu cường giả chưa từng chân chính vẫn lạc. Đỗ Thiếu Phủ mắt rung động, trầm tư một chút, nói, vì sao không người tiến về? Nhìn thấy cái kia 13 tòa cổ cầu sao, thâm nguyên không cách nào vượt qua, cổ cầu là thông đạo, nhưng giờ phút này thông đạo tựa hồ chưa từng mở ra, chúng ta đều đã thử qua, dù ai cũng không cách nào tới gần. Nguyệt Thánh mở miệng, hai con ngươi mông lung, lộ ra thần bí, Đỗ Thiếu Phủ giờ mới hiểu được, khó trách nhiều người như vậy đang chờ đợi, nguyên lai phía trước còn căn bản vào không được, thánh cảnh cường giả đều thử qua, những người khác có thể nghĩ, một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ chỉnh sửa một chút y quan, nhìn giờ phút này trên quảng trường rậm rạp chằng chịt thân ảnh, lòng có cảm xúc ít muốn đưa bản thân vào chỗ chết đối đầu đều hiện, biết rõ bọn hắn vừa có cơ hội liền sẽ đem chính mình đưa vào chỗ chết, nhưng hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Mẫu thân còn tại Pháp gia, sư phụ Khí Tôn bị ma giáo bắt, giờ phút này có ma giáo cùng Pháp gia người đang, cũng không thể tránh được, thực lực, lúc nào mới có thể đặt chân thánh cảnh, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngâm. Nếu là mình đã đặt chân thánh cảnh, vậy ít nhất cũng đem có thể cùng những người này chính diện chống lại. Sư sư, trên quảng trường, hay không thời gian còn có sinh linh từ trước tới giờ không ít địa phương tiến vào, trong đó có Nho gia, Nông gia, Âm Dương gia người, cũng không xôi vào Đỗ Thiếu Phủ người quen. Phượng Hàn, Thất Gia Tuấn, Đường Mỹ Linh, Hiếu, Đái Tinh Ngữ chờ đến, đang ánh mắt trong rung động, đã có người đi dẫn đường. Không đến bao lâu, Đỗ Đình Hiên, Đông Ly Thanh Thanh, Diệp Tử Câm, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn mấy người không ít người cũng đến rồi quảng trường, theo sát Tử Huyên, Tô Mộ Hân, Âu Dương Sản, Đỗ Toàn, Mịch Thiên Hào mấy người cũng đến rồi, ngôi sao, Đỗ Hưng mang theo Cổ Thanh Dương, Liễm Thanh Dung, Đông Phương Thanh một đám người nghênh ngang cũng đến rồi quảng trường, Cha, Đỗ Hưng đánh tới, mắt to nháy nháy, đáng yêu vô cùng. Bất quá Nông gia, Đạo gia mấy người đệ tử bên trong, có chút lá gan Tạ Chúc lại là không tự chủ được cách Đỗ Hưng xa một chút. Ai cũng biết, cái này tâm đầu nhìn như người vật vô hại, kỳ thực là đáng sợ nhất a. Bình thường Chí Tôn cũng không dám đưa nàng trêu chọc. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình. Nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2104, hư ảnh đối thủ. Mọi người không ngại liền tốt, Đỗ Thiếu Phủ đối với đám người cười một tiếng, lần này triệt để yên tâm xuống tới, một mực lo lắng đám người không ngại, có ma khí mà đến, ngưng kết hư không, một thân ảnh màu đen lặng yên mà đến, bốn phía ma khí cuồn cuộn, sau lưng còn có không ít thân ảnh, khí tức cường hãn, ma khí che đậy hư không, là hắn, thực lực mạnh nhất một tôn ma hoàng. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, khí tức kia quen thuộc, chính là lúc trước từ hỏa lôi tử trấn áp phía dưới chạy trốn một tôn thực lực mạnh nhất ma hoàng. Cái này một tôn thực lực mạnh nhất ma hoàng sau lưng, ma sát, già lâu tuyệt giới đã ở trong đó, còn có không ít cường hãn tà linh cùng ma yêu thú. Tuyệt giới, có lẽ đã triệt để nhập ma. Lão thái thái mắt thấy lúc trước không xẹt qua già lâu tuyệt giới, tập tỉnh thân thể có chút rung động, đây có lẽ là thiên ý. Già lâu bá thiên vỗ vỗ bạn già đầu vai, hai con mắt màu vàng ống âm thầm bôi qua một chút ba động. Lộ ra chút thất vọng, cũng có đau đớn, trong lòng cũng không chịu nổi, chỉ là không có biểu lộ ở trên mặt. Đại ma hoàng, Nguyệt Thánh mắt thấy cái kia đứng sừng sững hư không bóng đen, đại mi nhíu chặt, nàng nhìn trộm đến rồi tương lai một góc, cũng tham dự lúc trước viễn cổ đại kiếp, nhưng nàng tự biết bản thân cũng không đủ ngăn cản. Bóng đen rơi vào bát ma hoàng, thất ma hoàng đám người bên người, mắt thấy quảng trường bốn phía đám người đảo qua, tại Nguyệt Thánh, Huyền Cổ mấy người thân ảnh dừng lại lâu một cái sẽ. Cuối cùng nhìn hướng về phía trước cái kia quái vật khổng lồ, hai con ngươi đen nhánh tựa như hai cái hư không lỗ đen, nổi lên ba động, oanh, đột nhiên, toàn bộ bát ngát quảng trường vì đó rung lên, loại này rung động rất quỷ dị, làm cho mọi người tại đây chẳng lẽ cảm giác được trái tim đều ở đi theo nhảy lên, rầm rầm, phía trước cái kia mấy ngàn trượng chiều rộng thâm uyên bên trong, bắt đầu bị quang mang phủ lên, xuất hiện một mảnh hoa mỹ màn sáng, bên trong màn sáng hào quang lưu chuyển, khí tức cổ lão, chiếu rọi tại nơi 13 tòa cổ đồng cầu hình vòng phía trên, đem quang mang của phủ lên lóa mắt, cổ đồng ánh sáng, phù văn ba động, phản phất là thần thánh chi địa, tiên nhân động phủ trước cửa, ken két, 13 tòa cổ đồng cầu hình vòng trước đó, 13 tòa nụ hoa chớm nở trạng hoa sen bệ đá như là hoa sen nở rộ, phóng thích ngập trời quang mang, ba động cổ lão khí tức, làm cái kia đóa hoa sen bằng đá nở rộ mở ra, 13 bóng người ngồi xếp bằng ở trong đó. Là quỷ dị cái này 13 bóng người bộ dáng giống như đúc, tựa như là 13 bào thai, 13 đạo ngồi xếp bằng thân ảnh trong ngực, đều là ôm một thanh cổ phát trường kiếm, kiếm thể giống như là phủ đầy tro bụi, quang mang ảm đạm, những thứ này thân ảnh ăn mặc cổ phát, tia sóng vai, rất xa nhìn qua tựa như lão tăng nhập định đồng dạng, hai mắt nhắm chặt, duy trì như vậy tư thế, tựa hồ không biết đã qua bao nhiêu tuế nguyệt, nhưng cái này 13 bóng người, giờ phút này lại là để ở trận ánh mắt âm thầm đại biến. Không người nào dám tùy tiện hướng về phía trước đặt chân, là hư ảnh, cái kia 13 bóng người chỉ là năng lượng hư ảnh, bỗng dưng, có người kinh hô, cái kia 13 đạo ngồi xếp bằng thân ảnh giống nhau như đúc, cũng không phải chân thực thân thế, mà là trên thạch đài một đạo hư ảo thân thế, dạng này hiện, lập tức để quảng trường bốn phía bạo động, a, giống như đã từng quen biết khí tức a, Hoang Quốc đám người trong đội hình, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương mắt thấy phía trước cái kia rung động một màn, trong mắt hơi kinh ngạc. Rất quỷ dị, mọi người cẩn thận một chút, Nguyệt Thánh mở miệng, tinh mâu ba động, mắt thấy cái kia 13 đạo không có bất kỳ cái gì khí tức ba động hư ảo thân thế thấp giọng nói ra, đóng ngoặc vuông, hẳn không phải là đất lành, cái kia 13 đạo năng lượng hư ảnh thân thế không đơn giản. Già lâu bá thiên ngước mắt, thần sắc ngưng lại, trực giác nói cho hắn biết, cái kia 13 đạo năng lượng hư ảnh tuyệt đối không đơn giản, đợi chút nữa mọi người không được hành động thiếu suy nghĩ, lẫn nhau cùng nhau trông coi. Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt ngưng trọng, nhắc nhở lấy mọi người, như vậy biến hóa, 13 đạo năng lượng hư ảnh ngồi xếp bằng, đám người bạo động, đưa mắt nhìn nhau, nhưng người nào cũng không có tiến lên ý tứ, đến lúc này, trên đường đi hung hiểm trùng điệp, ai cũng không nghĩ bản thân đi đặt mình vào nguy hiểm, một cái không cẩn thận, nói không chừng liền thành pháo hôi, hừ, mạnh nhất cái kia một tôn ma hoàng đi ra, đứng sừng sững hư không bóng đen hoành không. Hư không như lỗ đen hai con ngươi nhìn chằm chằm về phía trong đó một tòa cầu hình vòng trước bệ đá hư ảnh, trong mắt hiển hiện máu chảy thành sông, chúng sinh kêu trên một màn, Cái này một tôn ma vương không sợ, cũng không để ý bốn phía đám người, cặp kia mắt ánh mắt rảo qua, sinh linh vì đó run rẩy, hắn thân ảnh hoành không, vượt ngang mà đi, hắn muốn vượt độ một tòa cầu hình vòng, muốn tiến vào cái kia thiên mộ vậy quái vật khổng lồ bên trong, coi như đại ma hoàng tới gần, bỗng dưng, phía trước cầu hình vòng truyền ra mãnh liệt run rẩy dữ dội, thâm uyên bên trong bạo sáng chói quang mang chói mắt, phù văn tràn đầy, thâm uyên sôi trào, cùng lúc đó, hoa sen trên thạch đài ngồi xếp bằng cái kia một cái bóng mờ, cũng là tại lúc này đột nhiên mở ra hai con ngươi, cái kia giống như là đã vô tận tuế nguyệt không có mở ra qua trong hai tròng mắt, một cổ nồng đậm chí cực sát phạt chi khí, trong nháy mắt này, xông lên trời không, xoẹt, hư ảnh chưa từng đứng dậy, nhưng trong ngực nhất kiếm đã trực tiếp vẫy ra, cái kia ảm đạm không ánh sáng kiếm ảnh trong nháy mắt chói lóa mắt, như là đáng sợ nhất sáng chói lôi đình, khí tức sát phạt giữa trời, kinh khủng vô biên, xoẹt. Kiếm mang này vẫy ra, những nơi đi qua hư không liền trực tiếp nổ tung, giống như là có thể chém vỡ tất cả. Giả thần giả quỷ, đáng tiếc các ngươi cũng không còn cách nào ngăn trở. Đại ma hoàng mở miệng, bóng đen rất khổng lồ, ba động đáng sợ ma khí, tựa như hắc sắc diệu nhật giữa trời, nhìn xuống bệ đá hư ảnh, lộ ra một loại khinh miệt cùng độc tôn tư thái. Xoẹt, theo đại ma hoàng thoại âm rơi xuống, đoạt nhân hồn phách ma khí quét sạch, một đạo đen nhánh quang chưởng ấn đánh ra. Mơ hồ trong đó vô cùng vô tận sinh linh kêu rên, giống như là mang theo thế gian oán hận cùng sát khí từ ma vực trùng kích mà hạ, nơi chưởng ấn đi qua không gian chấn động, ma khí tựa như là đậm đặc mực nước bay lả tả tại hư không, thâm thúy đen kịt, làm cho người kinh dị, không gian đen nhánh lãng phí nương theo lấy ma khí quét sạch, muốn đem hư ảnh kia cùng bệ đá, xoẹt, kiếm mang cùng chưởng ấn đụng nhau, ra tiếng xé gió, lập tức khuếch tán ra tầng tầng gợn sóng năng lượng, ma diệt tất cả. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, kiếm mang cùng cái kia màu đen chưởng ấn đồng thời tiêu tán, thật mạnh, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng âm thầm rung động, đại ma hoàng thực lực cỡ nào, ngay cả Nguyệt Thánh một kích phía dưới cũng phải bị thương, có thế giờ phút này hư ảnh kia chỉ là nhất kiếm, liền có thể chống cự hạ đại ma hoàng, để cho không cách nào vượt ngang cầu hình vòng, hừ, chưởng ấn kiếm mang tán loạn, đại ma hoàng ánh mắt biến sắc, hừ lạnh một tiếng. Thần sắc trong lạnh lùng vẫn là mang theo một loại nhìn xuống tất cả vậy ngạo ý, thân ảnh tiếp tục đáp xuống, vung đầu nắm đấm, ma khí vung vãi, như là một cái hắc sắc thiên thạch từ cửu thiên trùng kích mà hạ, hư ảnh đứng dậy, thân ảnh từ hoa sen trên bệ đá lướt đi, kiếm quang trong tay lần thứ hai khuếch tán, tựa như vạn kiếm cùng bay, cuối cùng hội tụ thành một điểm, hào quang rực rỡ, chuẩn xác không có lầm chống cự ở tại đại ma hoàng một quyền trước đó, xoẹt, một mảnh kia hư không hoàn toàn hỗn loạn. Bốn phía đám người chỉ thấy được quang vũ điểm điểm, không gian vỡ nát, giống như là thời không đều hỗn loạn, ngay cả thánh cảnh cường giả cũng khó có thể nhìn trộm rõ ràng, đạp đạp, theo sát, từ phía trước hư không, cái kia bóng đen khổng lồ ma khí bên trong, một bóng người lão đảo đẩy lui ra, thân ảnh kia rất nhỏ, giống như là một cái tiểu đồng thân hình, trên người bao vây lấy vảy màu đen quỷ dị, tràn ngập ma khí, đây là một cái người lùn nam tử, khuôn mặt rất âm trầm, đen sóng vai, hai chân rất ngắn. Nhưng hai tay lại là lộ ra rất dài, có thể rủ xuống tới hai đầu gối trở xuống, hai tay lộ ra hắc ám chi sắc, có quỷ dị 12 cây nhọn ngón tay, tựa như quỷ trảo, dạng này bản thể, làm cho không người nào bưng có chút lạnh, quảng trường bốn phía một chút nữ tính sinh linh, không chịu được hít vào khí lạnh, tên kia thật là khó nhìn a. Tiểu Tinh Tinh mở miệng, nhìn qua cái kia đại ma hoàng bản thể, cái miệng nhỏ nhắn chớp chớp, có một loại suy chi dĩ tị cảm giác, là có chút khó coi. Tướng thần mở miệng, mắt thấy đại ma hoàng bản thể, đối với Tiểu Tinh Tinh lời nói biểu thị đồng ý, nghe vậy, không ít ánh mắt nhìn qua tướng thần, ngay cả Đỗ Thiếu Phủ cũng bất đắc dĩ liếc một cái tướng thần, người này kim mao hống bản thể, bộ dáng so với cái kia đại ma hoàng bản thể, sợ là chỉ có hơn chứ không kém đi, hư ảnh kia không đơn giản, rất quỷ dị, Già Lâu Bá Thiên, Nguyệt Thánh, Huyền Cổ, Phượng Sĩ Thánh Giả nhóm cường giả. Giờ phút này lực chú ý đều ở quỷ dị kia hư ảnh cùng lớn trên người ma hoàng, hư ảnh kia liền có thể đem đại ma hoàng đánh lui, quá cường hãn, để những người khác thánh cảnh cường giả kiên kỵ, phía trước trên hư không, đại ma hoàng thần sắc âm trầm, không nói nữa, chung quanh ma khí phun trào, như là đen như mực nước, đưa tay ở giữa trong lòng bàn tay xuất hiện kỳ dị phù lục bí văn, đồng dạng mang theo ma khí, đối hư ảnh quét sạch mà đến, ma khí bay lả tả, hóa thành dị tượng. Hắc quang thâm thúy sáng chói, hư ảnh đưa tay, kiếm mang nhảy lên không, kiếm quang ngưng tụ, kiếm ảnh như hoa tươi nổ phóng, giống như là cắt vỡ thời không, ở sau lưng tràn ngập thần thánh khí tức màn ánh sáng chiếu rọi, như thần linh đang xuất thủ, xì xì xì, đại ma hoàng cùng hư ảnh kia trong chốc lát va chạm vào nhau, nơi đó hư không đã hỗn loạn tưng bừng, thời không tại rối loạn, theo bình thường sinh linh, nơi đó chỉ có quang vũ lấp lóe, chỉ có thực lực càng mạnh tu vi người, mới càng là có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó trình độ kinh khủng đáng sợ bao nhiêu. Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy đáng sợ, cái kia đại ma hoàng quá mạnh, trong nháy mắt thúc giục đáng sợ thủ đoạn đã đông đảo, cái kia thâm nguyên màn sáng bốn phía phong tỏa hư không, nếu không, sợ là toàn bộ quảng trường cũng sẽ phải chịu liện lụy. Rất xa nhìn qua như vậy quyết đấu, thánh cảnh cường giả ở giữa cũng có được phân chia mạnh yếu, điểm này Đỗ Thiếu Phủ cũng sớm đã có chỗ hiện, nhưng giờ phút này từ đại ma hoàng cùng hư ảnh kia biểu diễn thực lực đến xem, tự hồ thánh cảnh cường giả sự chênh lệch cũng là to lớn. Tần Hoành Long, Long Thiên Triêu đám người là thánh cảnh cường giả, trong lúc vất tay có thể phá diệt Sơn Hà, di sơn đảo hải, nhưng ở Nguyệt Thánh trước mặt lại phải kém sắc không ít, mà Nguyệt Thánh cùng cái kia đại ma hoàng so sánh, lại nhỏ yếu bên trên không ít, thánh cảnh, trong lòng lại trầm ngâm, Đỗ Thiếu Phủ song quyền tại trong tay áo âm thầm nắm chặt, mình bây giờ liền thánh cảnh cũng chưa từng đặt chân, quá yếu, thánh cảnh phía dưới, hết thảy đều lộ ra không có ý nghĩa, ô ô. Quỷ khóc thần hào thanh âm khiến lòng người rùng mình, phía trước đại ma hoàng quanh thân lần thứ hai bao phủ lên hắc sắc diệu nhật vậy hắc sắc ma khí, một cổ đáng sợ ma khí giảo toái hư không, che khuất bầu trời, hóa thành một cái đáng sợ vòng xoáy. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2105, đồng xuất một triệt. Ma khí vòng xoáy tựa như hư không lỗ đen, đây là một loại đáng sợ tuyệt thế thủ đoạn. Hướng phía kiếm quang năng lượng hư ảnh thôn vệ mà đến, thủ đoạn này quá kinh khủng, ở trong sân ngay cả phượng sĩ thánh giả mấy người thánh cảnh tu vi người cũng có được một cảm giác sợ hết hồn hết vía, những sinh linh khác giờ phút này càng là câm như hến, toàn thân đang phát run. Xoẹt, hư ảnh xuất thủ, đưa tay ở giữa kiếm quang ngập trời, kiếm mang vô cùng vô tận, tựa như kiếm quang tương liên, đầy trời triển khai trải đi, cắt nát bầu trời, mang theo vô cùng ý sát phạt, bao phủ hướng về phía cái kia ma khí lỗ đen. Dạng này va chạm bộc phát, để phía trước lộng lẫy vô cùng, tràn ngập ra loại kia khí tức đáng sợ, làm cho tất cả mọi người thần hồn run rẩy, ai cũng không thể ngăn cản, khặc khặc, hỗn loạn hư không đang bể tan tành, đại ma hoàng thân ảnh xuất hiện, hư ảnh kia kiếm trong tay mang từ đầu vai của hắn xuyên thủng, trên người có máu đen đang chảy ra, trên người cái kia lân phiến quỷ dị bể nát không ít, nhưng là không sợ, dữ tợn cười lạnh, cái kia quỷ trảo vậy một trảo chém ra, bắt toái hư không. Rơi thẳng vào này hư ảnh trên đầu, đem hư ảnh kia bẻ vụn, hóa thành quang vũ vung vãi, cái kia đại ma thành công. Nguyệt Thánh ánh mắt ngưng trọng, lão đại thành công, cửu ma hoàng, bát ma hoàng, thất ma hoàng mắt lộ ra ý cười, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, cửu ma hoàng mấy người tiếu dung chính là cứng ở trên mặt, mắt lộ ra ra vẻ kinh ngạc, rầm rầm, màn sáng cầu hình vòng trước đó, theo hư ảnh kia bị đại ma hoàng bẻ vụn, hoa sen trên bệ đá. Bỗng dưng lần thứ hai có quang mang phun trào, hai đạo cùng lúc trước giống nhau như đúc hư ảnh lần thứ hai xuất hiện, hai cái sát phạt chi khí ngút trời. A, à, làm cái kia hai đạo hư ảnh xuất hiện, Đỗ Thiếu Phủ lông mày bỗng nhiên vẫy một cái, trong hai con ngươi có kim quang ba động, hỗn đảng, đại ma hoàng gầm thét, sợi tóc lộn xộn, vốn cho là phá hủy cái kia một cái bóng mờ, liền có thể trèo lên cầu rời đi, ai biết diệt một cái bóng mờ, lại là vừa có hai đạo giống nhau như đúc hư ảnh xông ra. Chỉ có đại ma hoàng bản thân rõ ràng nhất, vừa mới diệt cái kia một cái bóng mờ, đã là hắn toàn lực mà vì, còn thắng bại trọng thương. Hắn mặc dù dung hợp nhục thân cùng nguyên thần, khôi phục được đỉnh phong, nhưng dù sao mới vừa vặn dung hợp không lâu, nhục thân cùng nguyên thần chia nhỏ 5 tháng dài đằng đẵng, giờ phút này khôi phục đỉnh phong, cũng vô pháp cùng viễn cổ thời điểm chân chính trạng thái đỉnh phong so sánh. Xoẹt xoẹt, hai đạo hư ảnh xuất hiện, hai đạo kiếm quang mang theo lăng lệ sát phạt, trực tiếp vây công hướng về phía đại ma hoàng mà đến, hỗn chiến kịch liệt, trong nháy mắt lần thứ hai hỗn loạn bộc phát, chiến đến nói đó hư không hỗn loạn tưng bừng, khó mà thấy vật, rất quen thuộc, ngươi có cảm giác hay không, tự hồ cùng lúc trước nơi đó không có sai biệt, rất giống nhau, Thiên Lang Mịch Thiên Hào đến rồi Đỗ Thiếu Phủ bên người, không có mắt nhìn phía trước cái kia hỗn loạn hư không, mà là nhìn qua còn dư lại 12 vị hoa sen trên thạch đài 12 đạo ngồi xếp bằng hư ảnh, lời nói có ám chỉ, nơi đó tất cả để Mịch Thiên Hào cảm thấy quen thuộc, hắn lúc trước thế nhưng là tự mình ở nơi đó đấu qua rất nhiều trận, đích xác rất giống, đồng xuất một triệt, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nguyên bản cũng cảm giác được cảm giác quen thuộc, thẳng đến vừa mới một cái bóng mờ bị đại ma hoàng phá hủy về sau, hai đạo giống nhau như đúc hư ảnh lần thứ hai xuất hiện, lúc này mới càng là hoài nghi. Ù ù, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, phía trước chiến đến hỗn loạn hư không truyền ra kinh người rung động vang, hư không đang đổ nát, năng lượng triều dân như là thiên thạch tại nổ tung, mảng lớn không gian bị phá hủy trở thành sự thật không, phần phật, phá toái phù văn gợn sóng năng lượng cùng ma khí khuếch tán tứ phương, đến rồi khoảng cách nhất định về sau, lại biến mất ở quỷ dị hư không không gặp, phốc phốc, phá toái trong hư không, có kiếm quang phá không mà ra, hắc huyết luồn lên, tung tóe rất cao, lớn thân thể của ma hoàng lão đảo đẩy lui ra, đóng ngoặc vuông. Giờ phút này đại ma hoàng khóe miệng phun máu, trên người vảy màu đen quỷ dị phá toái ra rất nhiều khe hở, tóc tai bù xù, trên người máu me đầm đìa, có rất nhiều huyết động, để cho người ta nhìn lấy run sợ. Hai đạo hư ảnh xuất hiện ở phía trước giữa không trung, mắt thấy đại ma hoàng nhanh lùi lại, lại là chưa từng đuổi theo. Sau đó hai bóng người từ giữa không trung rơi xuống, làm hai bóng người rơi vào cái kia cổ lão hoa sen bệ đá thời khắc. Hai đạo hư ảo thân ảnh đã hợp hai làm một, tiếp tục hai mắt nhắm chặt, ôm kiếm ngồi xếp bằng. Bốn phía bình tĩnh trở lại, thâm nguyên màn sáng lộng lẫy, cầu hình vòng phát sáng, phù văn cổ xưa ba động, tựa như tiên cảnh, tất cả giống như là mới vừa từ không phát sinh qua. Đại ma hoàng thối lui đến ma giáo đội hình trước, sắc mặt âm trầm đến rồi cực hạn, chật vật không chịu nổi, vết máu loang lổ, mắt thấy cái kia hư ảnh quỷ dị, nhưng cũng không dám lại đi lên. Hảo địa phương quỷ dị, nhưng loại này càng mạnh, hạn định tại cùng tự thân tu vi cùng bên trong cấp độ. Những năng lượng kia hư ảnh quá mạnh, Mạnh Thiên Hạc, Thanh Phong Đạo Nhân, Hồ Huyền Hổ mấy người thánh cảnh cường giả ánh mắt ngưng trọng, lấy ma giáo cái kia đại ma loại kia thực lực cũng vô pháp xông qua hư ảnh kia, ở đây ai còn dám tiến lên, toàn bộ quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, vừa mới loại kia tuyệt đối tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, ma giáo loại kia thánh cảnh cường giả cũng không địch, còn có ai còn dám tiến lên, Đại Bằng Hoàng, phía trước quá giống, có thể hay không cùng lúc trước nơi đó có quan. Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương hai người cũng chen người đến rồi Đỗ Thiếu Phủ bên người, bọn hắn càng ngày càng cảm giác được quen thuộc, trong ánh mắt có một loại bức thiết. Thiếu Phủ, ngươi có chỗ phát hiện sao? Già Lâu Bá Thiên đối với Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, Nguyệt Thánh, Huyền Cổ mấy người ánh mắt cũng lập tức đều nhìn về Đỗ Thiếu Phủ. Vừa mới bọn hắn một mực tại nhìn chằm chằm đại ma cùng cái kia hư ảo thân ảnh quyết đấu, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cùng Mịch Thiên Hào đối thoại, cũng trốn bất quá bọn hắn hai lỗ tai, còn không dám xác định. Đỗ Thiếu Phủ nhìn tiền phương cái kia thâm uyên trước 13 tòa hoa sen bệ đá, trong lòng đã có chỗ quyết đoán, có chút khiêu mi, nói ra, nhưng ta nghĩ đi thử xem, không thể, đây không phải là đất lành. Già Lâu Bá Thiên lắc đầu, cái kia hư ảo năng lượng thân ảnh quá quỷ dị, hắn cũng không dám tùy tiện tiến lên, không thể mạo hiểm. Tam đệ, không thể lỗ mãng. Đỗ Đình Hiên, Đỗ Tiểu Mạn đồng thời mở miệng, cái kia năng lượng hư ảnh quá mạnh, không dám để cho Đỗ Thiếu Phủ đi lên. Thiên Lang Mịch Thiên Hào đến rồi Đỗ Thiếu Phủ bên người, không có mắt nhìn phía trước cái kia hỗn loạn hư không, mà là nhìn qua còn dư lại 12 vị hoa sen trên thạch đài 12 đạo ngồi xếp bằng hư ảnh, lời nói có ám chỉ, ta cùng ngươi, cha, ta cùng đi với ngươi. Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh mặc dù lo lắng, nhưng bọn hắn tin tưởng Đỗ Thiếu Phủ có chỗ nắm chắc, không biết hành sự lỗ mãng, sẽ có phân tất. Đông Ly Thanh Thanh, Âu Dương Sản, Thất Dạ Hy mấy người mặc dù lo lắng, nhưng chưa từng nói thêm cái gì, ta một người đi thử xem liền tốt, không có trở ngại, phần phật. Đỗ Thiếu Phủ hướng về phía đám người cười một tiếng, làm thoại âm rơi xuống, thân ảnh thả người ra, vượt qua quảng trường. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, hắn muốn làm gì? Yên tĩnh quảng trường, tất cả mọi người kinh ngạc, vừa mới ma giáo loại kia thánh cảnh cường giả cũng bị thua, cái kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ chẳng lẽ có tự tin có thể mạnh hơn cái kia ma giáo thánh cảnh cường giả sao? Vù vù, quảng trường bốn phía ánh mắt lập tức liền cùng nhau rơi vào trên người Đỗ Thiếu Phủ. Ma Sát, Già Lâu Tuyệt Giới, Ma Linh Tử, Tử Liên Tiên Tử, Hồng Nguyệt, Tượng Vô Song mấy người ánh mắt đều là kinh ngạc không hiểu. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh tới gần rất cẩn thận, không có chủ quan. Làm Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh tới gần một tôn gần nhất bệ đá, không ngoài sở liệu, cái kia bao la trên vực sâu màn sáng phun trào, phù văn phun trào, cái kia một đạo ngồi xếp bằng hư ảnh trong nháy mắt thức tỉnh, hai con ngươi mở ra, thân ảnh trong nháy mắt lướt đi, thẳng hướng hư không, làm hư ảnh kia thân ảnh đặt chân hư không, lại là trong nháy mắt hóa thành ba bóng người, ba đạo hư ảo thân ảnh giữa trời, quang mang lóa mắt, huy kiếm mà động, cùng chỉ Đỗ Thiếu Phủ. Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có ba cái, bực này biến hóa, khiến toàn trường rất ngạc nhiên. Vừa mới cái kia ma giáo thánh cảnh cường giả, cũng chỉ là đồng thời đối mặt hai đạo giống nhau như đúc hư ảnh mà thôi, vẫn là đánh chết một cái bóng mờ mới xuất hiện hai đạo khác, nhưng ma vương Đỗ Thiếu Phủ chỉ là vừa mới tới gần, liền trong nháy mắt xuất hiện ba cái, thật đúng là như thế, nhưng giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ đối mặt với vừa vào sân chính là ba đạo thân ảnh giống nhau như đúc, mặc dù kinh ngạc một cái chớp mắt, nhưng sau đó khuôn mặt lại là ngược lại lộ ra ý cười, bởi vì Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy cái kia ba đạo hư ảnh khí tức trên thân, cũng không từng đặt chân thánh cảnh, nhưng khí tức lại là so với bán thánh cấp độ không yếu đi nơi nào, đều là thánh cảnh trở xuống người mạnh nhất. Cái này ba đạo hư ảo thân ảnh trên người mặc dù không có thần hoàng tiêu chí, nhưng chạy không khỏi Đỗ Thiếu Phủ nhìn trộm, khí tức kia để Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy chí tôn niết bàn người khí tức. Cái này ba đến năng lượng hư ảnh khí tức trên thân, tại bất sinh bất diệt niết bàn tột cùng nhất cấp độ, mặc dù không biết vì sao bản thân vừa vào sân liền xuất hiện ba đạo năng lượng hư ảnh, nhưng cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ càng thêm phán định một việc, nơi đây cùng ban đầu ở thần vực trong không gian bản thân bỏ lỡ chí tôn mộ về sau, cùng Thiên Lang Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương bốn người bị nhốt cái kia quỷ dị chi địa một dạng. Lúc trước tại thần vực trong không gian cái kia quỷ dị chi địa, có không khác nhau chút nào màn ánh sáng, trong đó xuất hiện hư ảnh đối thủ cùng thực lực bản thân tu vi có quan hệ, tự thân tu vi càng mạnh, gặp phải đối thủ thì sẽ càng mạnh, nhưng loại này càng mạnh, hạn định tại cùng tự thân tu vi cùng bên trong cấp độ, xuất hiện hư ảnh đối thủ sẽ chỉ là tu vi bên trong cấp độ tột cùng nhất tồn tại, nhưng đều có cùng cấp độ bên trong nhất là tới gần cảnh giới kế tiếp thực lực. Giờ phút này cảm giác được cái kia ba đạo hư ảnh khí tức trên thân, Đỗ Thiếu Phủ liền đã cơ bản có thể khẳng định, cái này tất cả quỷ dị, cùng lúc trước thần vực không gian bên trong quỷ dị chi địa không có sai biệt, dù sao cái này hai nơi địa phương, đều là 3000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long Thần lưu lại, cũng liền càng thêm nói được, lúc trước tại nơi quỷ dị chi địa, hư ảnh đối thủ là khảo nghiệm, chỉ có chiến thắng cùng cấp độ trong cảnh giới mạnh nhất tồn tại, thậm chí cuối cùng chiến thắng bản thân, xác định tại cùng cảnh giới cấp độ vô địch, mới có thể thông qua khảo nghiệm, thần vực không gian bên trong quỷ dị chi địa, Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng vô lượng niết bàn, chiến thắng chính mình mới thoát khốn ra, mỗi lần kia đối quyết, lấy một địch chính, cuối cùng chiến thắng bản thân, mỗi một lần đột phá cực hạn, đánh bại cái này đến cái khác đối thủ, đều là tôi luyện, đều là đi đến càng mạnh tầng thứ bàn đạp, Đỗ Thiếu Phủ còn nhớ rõ. Lúc trước mỗi một lần đánh bại hư ảnh đối thủ, cuối cùng đều sẽ đạt được chỗ tốt, đều sẽ bị một loại tinh thuần quang vũ năng lượng tẩy lễ cùng tưới tiêu nhục thân, tu vi và thực lực đều sẽ cao hơn một bước. Giờ phút này ba đạo hư ảo thân ảnh ngăn cản, Đỗ Thiếu Phủ không biết 3000 đại thiên thế giới chi chủ ý là sao tại, nhưng Đỗ Thiếu Phủ xem chừng, nếu là có người muốn xông qua thâm uyên, leo lên cổ lão cầu hình vòm, sợ là chỉ có đánh bại những năng lượng này hư ảnh mới được. Chiến, ba đạo năng lượng thân ảnh xuất hiện, Đỗ Thiếu Phủ chưa từng có bất luận cái gì ý sợ hãi, ngược lại là chiến ý nổi lên, lúc trước lấy một địch chính cũng không có sợ, huống chi giờ phút này cũng chỉ là ba cái, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2106, biến. Thân thể hoành không, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp tại hư không cất bước tiến lên, muốn nghiệm chứng chính mình suy đoán, cũng muốn kiểm nghiệm bản thân giờ phút này tự thân tu vi. Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì, nhìn Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là không lùi mà tiến tới, chiến ý nổi lên bộ dáng, toàn trường kinh hô, vạn chúng chú mục, xoẹt xoẹt xoẹt, hư không phù lục bí văn sáng chói lộng lẫy, ba đạo hư ảo thân ảnh trực tiếp huy kiếm, sát phạt ngút trời, kiếm quang trảm toái hư không, ngưng kết tất cả, vị này vì một đạo kiếm quang, sợ là cũng đủ để đem chủ vực cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả đánh giết, Đỗ Thiếu Phủ phía sau đại bằng kim sĩ mở rộng, thủ ấn ngưng tụ, hóa thành động minh thảo hư ảnh, bất tử thảo hư ảnh, còn có tử viêm cuồn cuộn, phù văn sáng chói nở rộ, đem ba đạo kiếm quang chống cự mà hạ. Đỗ Thiếu Phủ muốn thôi động tử kim thiên khuyết, lấy kiếm đối với kiếm, nhưng hiện như là ban đầu ở vậy cái kia quỷ dị chi địa đồng dạng, có thể vận dụng các loại thủ đoạn cùng áo nghĩa, nhưng duy chỉ có không cách nào vận dụng ngoại lực, tử kim thiên khuyết, thần lôi đỉnh ở bên trong thần khuyết bị áp chế không cách nào động đậy. A, có cường giả kinh ngạc. Cái này ba đạo xuất thủ hư ảnh rõ ràng cùng nguyên bản đối phó ma giáo cái kia thánh cảnh cường giả hư ảnh giống như đúc, giờ phút này thực lực mặc dù cũng đáng sợ kinh khủng, nhưng rõ ràng là muốn so lên ma giáo cái kia đại ma đối mặt hư ảnh phải yếu hơn rất nhiều. Già Lâu Bá Thiên, Nguyệt Thánh, Huyền Cổ nhóm cường giả cũng chú ý tới biến hóa này, vì đó kinh ngạc không hiểu, quả là thế, Mịch Thiên Hào, Diệt Mông Vương, Lôi Ưng Vương nhìn nhau, khuôn mặt lộ ra ý cười, chỉ có bọn hắn biết nguyên nhân. Các ngươi biết nguyên nhân, Già Lâu Bá Thiên đối với Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương ba người vấn đạo, nhìn ba người này vẻ mặt trên mặt, sợ là nhất định biết một ít gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiền bối, ta tạm thời còn không cách nào xác định, chờ ta cũng đi nghiệm chứng một hai. Mịch Thiên Hào hành lễ, thoại âm rơi xuống, bàn chân chĩa xuống đất, thanh quang từ bàn chân phun, cũng là bay lên không. Chờ một chút ta, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương cắn răng, trăm miệng một lời, cũng là hoành không mà đi. Là Hoang Quốc người, Hoang Quốc trấn quốc tôn sứ, Thiên Lang Mịch Thiên Hào, còn giống như có Diệt Mông Vương cùng Lôi Ưng Vương hai tên gia hỏa. Quảng trường xôn xao, có người nhận ra Mịch Thiên Hào, Diệt Mông Vương, Lôi Ưng Vương thân phận của ba người, vì đó kinh hô, chẳng lẽ ba tên này cũng muốn xông vào này cầu hình vòng sao? Thiên Lang Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương tới gần tam tôn bệ đá, từ cái này xa xa cách nhau tam tôn trên bệ đá ba cổ sát phạt chi khí quét sạch ra, ba đạo kiếm mang phá không, phân biệt chém về phía ba người. Đóng ngoặc vuông, Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương ba người giờ phút này lại thật là mắt hiện vui vẻ. Tất cả như trong lòng bọn họ suy nghĩ, nơi đây cùng lúc trước cái kia thần dị chi địa không có sai biệt, xuất hiện hư ảnh thực lực, cùng tự thân thực lực tu vi một dạng, chiến, Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương ba người hét lớn, chiến ý đang cuộn trào, trực tiếp đối chiến, chuyện gì xảy ra, dạng này một màn, để quảng trường bốn phía sinh linh càng kinh ngạc không thôi, vì sao Mịch Thiên Hào ba người cùng Đỗ Thiếu Phủ gặp phải lại có chỗ khác biệt, lại chỉ là một đạo hư ảo thân ảnh. Hơn nữa cái kia hư ảo thân ảnh thực lực rõ ràng lại yếu đi không ít, hư không bên trên, đại chiến kịch liệt, chíp chíp, Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương cũng không có mấy chiêu, liền trực tiếp vận dụng bản thể. Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương, ban đầu ở thần vực trong không gian, thế nhưng là tam đại yêu thú vương người thứ hai, so với Thận Long Vương còn phải mạnh hơn một bậc. Nếu không phải lúc trước Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương hai người tại thần vực trong không gian, muốn cưỡng ép đột phá giải thoát niết bàn cấp độ gặp phản vệ, vậy liền không tới phiên Thận Long Vương tại thần vực không gian xưng lớn. Những năm này tại Hoang Quốc, Lôi Ưng Vương, Thận Long Vương bởi vì có Mịch Thiên Hào chờ ở, tên tuổi bị áp chế không ít, thực lực của bản thân nhưng lại là tuyệt đối không phải tầm thường. Cũng từ thần vực không gian lúc trước đột phá giải thoát Niết Bàn cấp độ, cho tới bây giờ cũng đã là luân hồi Niết Bàn. Lôi Ưng Vương hai thú tiến bộ mặc dù không cách nào cùng Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh dạng này biến thái so sánh, nhưng ở Hoang Quốc tư nguyên chèo chống, còn có lúc trước lấy được chỗ tốt vô cùng tẩm bổ dưới, cũng đã là tiến bộ dọa người. Đại chiến kinh thiên, mặc dù không có lúc trước ma giáo đại ma hoàng tới quyết đấu tới như vậy chấn nhiếp nhân tâm, để cho người ta rùng mình, cũng tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Giờ phút này nhất là kịch liệt quyết đấu, cũng vẫn là Đỗ Thiếu Phủ lấy một địch ba, ba đạo hư ảo thân ảnh cộng đồng tiến thối, phối hợp thiên y vô phùng, ba đạo năng lượng hư ảo thân thế thực lực đều là bất sinh bất diệt đỉnh phong nhất. Kiếm quang xen lẫn, che đậy hư không bầu trời, cuồn cuộn vô cùng, sát phạt lăng lệ, còn chưa đủ. Đỗ Thiếu Phủ quát khẽ, kim quang cướp động, đại bằng kim sĩ mở rộng, đại bằng nát độn trảo bại ép ra, bay xa vạn dặm, lăng ba tiêu giao bước, tung hoành hư không, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, kiếm quang ngập trời, cắt nát vết nứt không gian, chém vỡ tất cả, để hư không hỗn loạn tưng bừng mơ hồ, rất mạnh, thánh cảnh phía dưới không có khả năng có người có thể chống cự xuống tới. Ở đây có không ít bán thánh tầng thứ cường giả, vì đó rung động mắt, cái kia ba đạo hư ảnh vây công thật là đáng sợ, bán thánh tầng thứ tu vi cũng phải lạnh, tự biết không cách nào chống cự. Đỗ Thiếu Phủ không sợ hãi, lúc trước lấy một địch chính cũng không từng e ngại, giờ phút này ba cái mà thôi, quanh thân lôi quang lan tràn ra, lôi đình võ mạch giữa trời, kim sĩ đại bằng điểu thú năng thôi động, giống như là một tôn tuyệt thế hình người chân bằng hoành không, ầm ầm, lôi minh vang vọng, lôi quang ngập trời. Hình sát tứ phương, đáng sợ kịch chiến quyết đấu, năng lượng bành trướng, hư không không ngừng bị chấn nát, rầm rầm, gợn sóng năng lượng như hồng thủy tàn phá bừa bãi, phù lục bí văn phô thiên cái địa quét sạch, như bao la ba động, ù ù, nửa bên bầu trời đang sôi trào, phù văn sáng chói, dị tượng giữa trời, thiểm điện xen lẫn, Đỗ Thiếu Phủ thế công đại khai đại hợp, lôi đình vạn quân, vỗ cánh hoành không, làm cho tứ phương sinh linh âm thầm vì đó kinh dị, dạng này một tôn ma vương, không hổ có thể quét ngang đương thời, cùng thế hệ vô địch, cẩn thận a, cứ việc Đỗ Thiếu Phủ rất mạnh, có thế giờ phút này lão thái thái Già Lâu Ma La, Đông Ly Thanh Thanh, Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Mạn mấy người lại là đều ở vì đó lo lắng, chiến, Đỗ Thiếu Phủ lực chiến, năng lượng quét sạch, chỉ riêng võ độc tôn, làm cho hư không như sóng lớn vậy khuếch tán, vỗ cánh phù diêu, lôi đình võ mạch kéo theo lôi điện áo nghĩa cuồn cuộn sôi trào, hồ quang điện bao phủ hư không, kết thúc, cũng không có quá lâu, phô thiên cái địa sáng chói kiếm quang bị lôi đình vạn quân bên trong phá hủy, ba đạo năng lượng hư ảnh bị Đỗ Thiếu Phủ đập nát, Đỗ Thiếu Phủ giữa trời, trên lưng đại bằng kim sĩ bên trên có mấy chỗ kiếm quang dấu vết lưu lại, tia có chút lộn xộn, nhưng là chỉ thế thôi, toàn trường rung động, đám người ngây ra như phỏng, cái kia một cái hình người chân bằng vậy nam tử, hung hãn bực nào, lấy sức một mình, lực chiến ba cái cơ hồ là bán thánh tầng thứ hư ảnh bất bại, ngược lại đánh chết, thánh cảnh phía dưới, sợ là không thể nào còn có đối thủ, không có mấy người biết, Đỗ Thiếu Phủ lấy một địch ba, lại là căn bản còn chưa sử dụng chân chính toàn lực, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé, chương 2107, có chỗ cực tốt. Đỗ Thiếu Phủ xích khào mã hầu mạch hồn, bát quái đồ, thanh linh khải giáp mấy người ác chủ bài còn đều là không có sử dụng, ở nơi này cừu gia khắp nơi đều là chi địa, Đỗ Thiếu Phủ tuyệt đối sẽ không vờ ngớ ngẩn, sẽ đem lá bài tẩy của mình đều bại lộ ở trong mắt đối phương, cho dù là có người biết trên người mình ác chủ bài, nhưng cũng không thế để cho biết mình hiện tại thực lực chân chính, đánh bại ba đạo hư ảo thân thế, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh mắt thấy phía trước bao la ánh sáng ống ánh màng, không biết vẫn sẽ hay không có càng nhiều hư ảo thân thế đi ra, màn sáng nổi lên phù văn ba động, không có hư ảo thân ảnh tại chui ra dấu hiệu, bị Đỗ Thiếu Phủ phá hủy ba đạo hư ảo thân ảnh, ở tại hư ảnh thân thế phá toái về sau, quang vũ vung vãi, nhưng cuối cùng ngưng tụ không tan, rơi vào phía dưới hoa sen kia trên bệ đá, oanh, ngay tại quang vũ rơi vào trên bệ đá trong nháy mắt, bệ đá oanh minh, phù văn cổ xưa phun trào, tựa như đang sống, một đạo quang trụ bay thẳng ra, trực tiếp quỷ dị đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ, cục sáng bên trong, có ánh sáng mưa ba động, linh huy tràn động, một cổ nhu hòa nhưng lại không thể phản kháng hấp lực đem Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh liên lụy mà xuống, rơi vào hoa sen kia trên bệ đá ba động, phù văn cổ xưa lóa mắt, giống như là lồng ánh sáng, bao phủ toàn bộ bệ đá, có ánh sáng mưa tựa như từng đầu linh xà trực tiếp chui vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội, làm vậy được mảnh quang vũ chui vào thể nội, Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản còn khuôn mặt của hơi kinh ngạc, trong nháy mắt bị kinh hỉ thay thế, đối với mấy cái này quang vũ, Đỗ Thiếu Phủ quá quen thuộc, ban đầu ở cái kia quỷ dị chi địa bên trong, mỗi khi đánh bại đối thủ, sẽ xuất hiện một lần, những thứ này quang vũ giống như là năng lượng, tiến vào thể nội nhục thân về sau, có thể trong nháy mắt để thương thế khôi phục, thậm chí ngay cả nguyên thần bị hao tổn cũng có thể khôi phục, cuối cùng có thể tẩm bổ nhục thân cùng nguyên thần. Đỗ Thiếu Phủ ở trên bãi đá trực tiếp ngồi xếp bằng, cõng lên vừa mới có một chút vết trầy đại bằng kim sĩ trong nháy mắt khôi phục, chói lọi, kim quang rạng rỡ. Đỗ Thiếu Phủ cũng không thụ cái khác thương thế, giờ phút này quang vũ bao phủ xuống, cơ thể óng ánh trong suốt, cái này quang vũ còn giống như là nhất năng lượng tinh thuần, căn bản cũng không cần luyện hóa, liền trực tiếp chủ động chui vào thần khuyết bên trong hóa thành là tinh thuần nhất huyền khí bổ sung khôi phục, quanh, trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân tựa hồ trong lúc mơ hồ kéo lên, huyền khí cùng lực lượng nguyên thần đều ở tăng cường, chấn động tứ phương hư không, như phong lôi rung động, hắn tựa hồ tại trực tiếp tăng cường, chuyện gì xảy ra, quảng trường sinh linh kinh hãi kinh ngạc, chẳng lẽ kinh ngạc liên tục, ma vương Đỗ Thiếu Phủ đánh bại ba đạo hư ảnh đối thủ về sau, tựa hồ tại đạt được lợi ích to lớn. Đỗ Thiếu Phủ khí tức tại kéo lên, rất chậm chạp, nhưng Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân cũng kéo lên không đi nơi nào, không cách nào càng tiến một bước, tiến thêm một bước, chính là thánh cảnh. Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này kém căn bản không phải huyền khí cùng lực lượng nguyên thần, nếu không đã sớm đủ để đột phá. Nhưng quang mang này bao phủ bên trong, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, hai con ngươi khép hờ, thần tình lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì ba động, như lão tăng nhập định, cái này bên trong quang vũ. Đỗ Thiếu Phủ tự hồ còn chiếm được những thứ khác chỗ tốt, đang ở lĩnh hội, ù ù, Diệt Mông Vương cùng Lôi Ưng Vương khổng lồ thân thế hoành không, thiên âm không ngớt, thúc dục chí tôn niết bàn chi lực, năng lượng khuấy động bên trong, nhục thân đang rỉ máu, cùng Diệt Mông Vương cùng Lôi Ưng Vương tỉ thí hai đạo hư ảo thân ảnh, giờ phút này cũng như là chân thực vậy tóc tai bù xù, tình huống cũng không khá hơn chút nào, Diệt Mông Vương cùng Lôi Ưng Vương đột phá đến luân hồi niết bàn cấp độ, nhưng đột phá luân hồi niết bàn cấp độ cũng không đến bao lâu, cái kia hư ảo thân ảnh người đều là luân hồi niết bàn cấp độ đỉnh phong, vẫn là cùng trong cảnh giới có thể xưng sự tồn tại vô địch, Diệt Mông Vương cùng Lôi Ưng Vương có thể chiến đến một bước này, để hư ảnh kia lấy không đến bất kỳ chỗ tốt nào, đã là không dễ dàng, cái kia hai đạo có thể xưng vô địch cùng cảnh giới hư ảnh, cũng chưa từng chân chính làm sao Lôi Ưng Vương hai người. Lúc trước tại nơi thần dị quỷ dị chi địa bên trong màn sáng hư ảnh đối thủ bên trong, Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương đã ở lần lượt tôi luyện dưới, tiến bộ to lớn, tìm hiểu ra không ít. Lôi Ưng Vương nói với Diệt Mông Vương, thân hình khổng lồ vỗ cánh trở ra, lôi quang ba động, hóa thành hình người, trên người vết thương chồng chất, máu me đầm đìa, nhưng khí thế vẫn như cũ kinh người. Đóng ngoặc vuông, Diệt Mông Vương lui ra phía sau, hóa thành hình người, thương thế cũng rất nặng. Hai đạo hư ảnh đối thủ chưa từng truy sát, riêng phần mình lui về bệ đá, tiếp tục ngồi xếp bằng. Thiên Lang Mịch Thiên Hào còn tại quyết đấu, rất nhiều xôn xao âm thanh bên trong, thậm chí chưa từng thôi động bản thể, chính là đánh bại trước mắt hư ảnh đối thủ, rung động toàn trường, xoẹt xoẹt, nhưng trong nháy mắt, trên bệ đá hai đạo năng lượng hư ảnh lần thứ hai xông ra, kiếm quang phá không, sát phạt kinh thiên, chém về phía Mịch Thiên Hào. Ngao, Mịch Thiên Hào trong mắt thanh quang đại thịnh, chiến ý phun trào, thân thể bành trướng, hóa thân Thiên Lang bản thể, gào thét đụng nhau. Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương ánh mắt bên trong mang theo một chút không cam lòng cùng thất vọng, nhưng sau đó lui đến Hoang Quốc trong đội hình, liên tiếp ăn vào linh dược đan dược. Hư ảnh kia thần dị, nhưng thực lực sẽ chỉ ở kẻ xông vào cùng cấp độ đỉnh phong, sẽ không vượt qua cùng một cảnh giới. Nếu là có thể đánh bại, thì có thể thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Nếu là thực lực không đủ người, vậy cũng không cần đi, đi từ vô dụng, lúc nào cũng có thể hao tổn, không cần già lâu Bá Thiên mấy người tra hỏi. Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương chính là truyền âm nói cho Hoang Quốc, Âm Dương Gia, Phượng Hoàng Nhất Tộc, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Nhất Tộc mấy người liên quan tới hư ảnh kia suy đoán. Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương dùng là truyền âm, là sợ có người nghe lén. Chỉ cần chiến thắng những bóng mờ kia đối thủ, rõ ràng thế nhưng là có chỗ tốt. Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương có thế không có tính toán muốn nói cho tất cả mọi người, nhưng là đồng thời đưa ra khuyên bảo, thực lực tại cùng cấp độ bên trong không có đạt tới đỉnh phong, cũng không cần thử rồi, những bóng mờ kia sát phạt vô tình, sẽ có hao tổn khả năng. Nghe Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương lời nói, nhìn giờ phút này tự hồ là đã được đến chỗ tốt Đỗ Thiếu Phủ cùng còn tại kịch chiến Mịch Thiên Hào, Hoang Quốc, Âm Dương Gia, Đạo Gia, là Nho Gia mấy người trong đội hình ánh mắt rung động, thì ra là thế, Nguyệt Thánh, Già Lâu Bá Thiên, Huyền Cổ mấy người mắt động, giải khai nghi ngờ trong lòng, khó trách cái kia đại ma gặp đối thủ, cùng Đỗ Thiếu Phủ, Mịch Thiên Hào mấy người gặp địch thủ rõ ràng là một dạng, nhưng thực lực lại là không hoàn toàn giống nhau, ta muốn đi thử xem. Trong nháy mắt, Nho Gia, Đạo Gia, Phượng Hoàng Nhất Tộc, Âm Dương Gia, Nông Gia, Hoang Quốc bên trong, đều có vào thân ảnh lướt đi, đều là con em trẻ tuổi, đều là thiên kiêu chí tôn, bọn hắn muốn thử một lần, nghiệm chứng bản thân, cũng muốn có được chỗ tốt. Nho Gia bên trong có Khổng Tam Tư, trong Đạo Gia có Hư Dương Tử, Nông Gia bên trong có Chu Tiểu Lạc, Mặc Gia bên trong có Mặc Như Nam, Âm Dương Gia bên trong có Thất Dạ Hy, Phượng Hoàng Nhất Tộc bên trong có Vào Tử Huyên, Hoàng Linh Nhi, Phượng Hàng, Phượng Sồ mấy người, còn có Đông Ly Thanh Thanh, còn có Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Nhất Tộc Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Thải Linh, Già Lâu Tuyệt Đợi không cùng nhau vút không, sưu sưu, chỉ là giờ phút này chạy ở mạnh nhất mặt lại là ba bóng người, phân biệt lướt về phía trước bao la quảng trường ba tòa cầu hình vòng. Ba bóng người, có kim quang ba động, có kim sắc hỏa diễm tràn ngập, có hồ quang điện tràn động, chính là Đỗ Đình Hiên, Tiểu Tinh Tinh, còn có Đỗ Tiểu Yêu ba người. Bao la thâm nguyên khuấy động, màn sáng sáng chói, quảng trường tại oanh minh, xoẹt, xoẹt, xoẹt, theo Đỗ Đình Hiên, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu ba người tới gần, ba đạo hư ảnh thân ảnh mang theo lăng lệ sát phạt lướt đi, kiếm quang phá không, tới đi, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh đã biết được ảo diệu, không sợ hãi, ba người đồng loạt ra tay, Đỗ Đình Hiên xuất thủ, lôi quang sáng chói, sấm sét vang dội, Đỗ Tiểu Yêu xuất thủ, kim sắc quang mang bộc phát, trấn áp tứ phương, Tiểu Tinh Tinh xuất thủ, kim sắc hỏa diễm phun trào, tử viêm cuồn cuộn, tinh huy chảy xuôi, đại chiến kịch liệt hết sức căng thẳng, Đông Ly Thanh Thanh, Già Lâu Tuyệt Vũ, Hoàng Linh Nhi, Đông Ly Nhược Xu, Chu Tiểu Lạc, Già Lâu Thải Linh, Đông Phương Thanh Mộc, Minh Yêu tám người sau đó mà tới, xông về còn dư lại tám tòa cầu hình vòng, bọn hắn tám người mà tới, chiếm cứ còn dư lại tám tòa cầu hình vòng cửa vào, theo sát mà đến Thất Dạ Hy, Đại Tuyết Sơn truyền nhân Liễm Thanh Dung, Mặc Như Nam, Khổng Tam Tư, Phượng Hàng trẻ tuổi như vậy chí tôn cũng chậm một cái chớp mắt, bị Đông Ly Thanh Thanh tám người nhanh chân đến trước, ầm ầm, thâm nguyên màn sáng hủy diệt, tám đạo hư ảo thân ảnh mang theo bát cổ vô cùng sát phạt đánh giết ra, quét sạch Đông Ly Thanh Thanh tám người. Phanh phanh phanh, dạng này quyết đấu, trong nháy mắt đốt lên toàn bộ quảng trường, Thâm Nguyên đang sôi trào, hư không đang không ngừng nổ tung, mảng lớn hư không hóa thành chân không về sau, lại khôi phục. Một đám trẻ tuổi thiên kiêu chí tôn xuất thủ, Đại Tuyết Sơn truyền nhân Liễm Thanh Dung, Mặc Như Nam mấy người thiên kiêu chí tôn cũng phải tiếc nuối né tránh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quảng trường toàn bộ sinh linh rung động, đưa mắt nhìn nhau. Không có ai biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao Hoang Quốc mấy người trong đội hình sẽ có nhiều như vậy tuổi trẻ thiên kiêu chí tôn xông ra. Càng thêm rung động là, những kia tuổi trẻ chí tôn lại có thể quyết đấu những năng lượng kia hư ảnh. Đó là đại hiểm, cũng là kiểm nghiệm. Bọn hắn tại cùng trong cảnh giới có thể đến đâu một bước, vào thời khắc này có thể nhìn thấy kết quả. Huyền Cổ thanh âm tang thương, nhìn qua cái kia một đám trong nháy mắt kịch liệt tỷ thí tuổi trẻ thiên kiêu chí tôn nói ra, cùng trong cảnh giới vô địch mới có thể quá quan, rất khó. Nguyệt Thánh trong mắt có tinh huy ba động, lời nói ôn hòa, có cảm giác thắng, ầm ầm, đại chiến kịch liệt bao phủ thiên vũ bầu trời, một lát đã có người bị thương, có máu tươi phun ra, nhưng đối với quyết tại tiếp tục. Chíp chíp, Già Lâu Tuyệt Vũ, Già Lâu Thải Linh, Đông Phương Thanh Mộc, Minh Yêu mấy người thậm chí đã vận dụng bản thể. Phía trước Thâm Nguyên, nơi đó hư không bị quấy hỗn loạn tưng bừng, hư không từng khúc vỡ nát, phù lục bí văn sáng chói, năng lượng triều dân quét sạch bầu trời, kiếm quang ngập trời, các loại thú năng cuồn cuộn, gào thét như sấm, khổng lồ thú thân thể che không, thần hoàng vòng sáng sáng chói, chí tôn chi lực tràn ngập, khắp nơi sấm sét vang dội, đen kịt không gian treo thiên vũ. Dạng này một màn, rung động toàn trường sinh linh, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Ông trời ơi, rất nhiều sinh linh nghẹn họng nhìn trân trối, cái kia một đám đương thời mạnh nhất thiên kiêu chí tôn đồng thời xuất thủ, ngoại giới tuyệt đối không gặp được lần thứ hai đi. Phốc phốc, Chu Tiểu Lạc cùng Già Lâu Thải Linh bản thể khổng lồ cơ hồ tại cách nhau hư không đồng thời thổ huyết, trên người máu me đầm đìa, các nàng đánh bại thứ một nguồn năng lượng hư ảo đối thủ, nhưng tự thân cũng bỏ ra giá cả to lớn, xoẹt xoẹt. Bốn đạo năng lượng hư ảo thân ảnh lần thứ hai hiển hiện, đồng thời mang theo kiếm quang cuốn hết về phía Chu Tiểu Lạc cùng Già Lâu Thải Linh. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2108, Đỗ Thiếu Cảnh ra. Già Lâu Thải Linh kim sĩ đại bằng điểu thân thế kim quang vạn trượng, phù diêu kích thiên, Chu Tiểu Lạc đầu đội trời thần hoàng giữa trời, chí công chi lực quét sạch, giơ tay nhấc chân, có thể dời sông lấp biển. Khó có thể tưởng tượng cái kia uyển chuyển động nhân thân thể mềm mại bên trong, làm sao lại ẩn chứa loại kia lực lượng đáng sợ, nhưng cũng không đến bao lâu, đối mặt với riêng phần mình hai đạo năng lượng hư ảnh, Chu Tiểu Lạc, Già Lâu Thải Linh vẫn là không cách nào kiên trì, trọng thương năng lượng hư ảnh, nhưng Chu Tiểu Lạc cùng Già Lâu Thải Linh tự thân cũng đã không cách nào lại xuống dưới, chỉ có thể cắn răng tiếc nuối lui ra phía sau, chiến, theo Già Lâu Thải Linh cùng Chu Tiểu Lạc lui ra phía sau, cũng không có thối lui về phía xa Liễm Thanh Dung, Mặc Như Nam trước tiên xông tới, bọn hắn muốn nghiệm chứng tự thân, muốn thu hoạch cơ duyên, đây là nghiệm chứng, còn rất nhiều không đủ, Chu Tiểu Lạc cảm thán, động nhân trên kiều nhan, vốn là mặt mũi trắng bệch bên trên có không ít tiếc nuối, nhìn lấy điềm đạm đáng yêu, làm cho lòng người đau nhức yêu, nhưng này khí chất cao quý, lại là để phàm phu tục tử không dám tới gần, nhìn mà phát khiếp, còn rất nhiều tì vết, không có đến cực hạn, Già Lâu Thải Linh tiếc nuối. Một trận chiến này là đối với mình kiểm nghiệm, để cho nàng rõ ràng bản thân rất nhiều nơi có tì vết, nếu không không biết như thế bị thua. Vô luận là Chu Tiểu Lạc vẫn là Già Lâu Thải Linh, bất kỳ cái gì một cái sớm đã là trong cùng thế hệ kiệt xuất nhất tồn tại. Huống chi các nàng đã đánh bại một nguồn năng lượng hư ảnh, cho dù là đối mặt hai đạo năng lượng hư ảnh, cũng kiên trì tới cuối cùng mới bị thua. Dạng này chiến tích, đương thời thiên kiêu chí tôn, lại có bao nhiêu người có thể đủ tới đánh đồng. Nhưng hai nàng này có chút không cam lòng, càng nhiều hơn chính là tiếc nuối, các nàng mục tiêu không phải phổ la đại chúng, cũng không phải bình thường thiên tài, trong lòng các nàng rất rõ ràng, đương thời còn có những như yêu nghiệt đó tồn tại, như ma vương Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu các loại, đó mới là mục tiêu của các nàng, phía trước hư không, khắp nơi hỗn loạn tưng bừng, năng lượng phun trào, phù lục bí văn chói mắt, ù ù, nửa khắc về sau, thiên âm nổ vang, một cổ to lớn năng lượng kinh khủng lập tức từ bốn phương tám hướng truyền đến, mang theo một cổ thiên địa to lớn uy áp bỗng nhiên lan tràn, gây nên thiên địa này không gian thiên địa rung chuyển, chấn nhân tâm phách, một bụi bất tử một hoành không, cành lá rậm rạp, đứng sừng sững hư không trăm trượng, mỗi một phiến lá xanh đều tràn ngập phù lục bí văn, bốn phía có dị tượng giữa trời, hình thành không gian phong bạo, sáu vòng thần hoàng bao phủ, rung động hư không, bất tử một, Đây là Đông Phương Thanh một bản thể, khí tức sinh cơ bừng bừng, tựa như sinh mệnh nguyên tuyền đang cuộn trào. Bất tử một so với bất tử thảo còn kinh khủng hơn nhiều lắm, huống chi đây là hóa linh trở thành đến rồi chí tôn niết bàn người bất tử một. Tại chỗ nào đó một số thánh cảnh cường giả, mắt thấy giờ phút này Đông Phương Thanh một bản thể, trong ánh mắt cũng có được nóng bỏng vẻ tham lam. Một đầu bao la cự sông vắt ngang trên hư không, nước sông kỳ lạ giống như là mực nước, tối tăm chi khí giống như là từ cửu u ngập trời tràn ra. Cái này đáng sợ quỷ dị minh hà bên trong, chỉ là lan tràn ra khí tức, cũng đủ để cho tâm hồn người phát lạnh, nguyên thần vì đó rung động. Đây là Hắc Minh Ngục Hà, là Minh Yêu bản thể. Đông Phương Thanh Mộc cùng Minh Yêu, đã tại quyết đấu đạo thứ ba hư ảnh, bọn hắn đã tại toàn lực mà làm, vì đó liều mạng, vù vù. Bất tử một cái kia vô số lá xanh phát sáng, như là hóa thành từng chuôi thanh quang lợi kiếm xuyên thủng hư không. Xoẹt, Hắc Minh Ngục Hà hiện ra quỷ dị hắc sắc phù văn, một tôn thân thể khổng lồ từ hắc sắc nước sông cùng phù văn ngưng tụ, song đồng giống như là ẩn chứa tại cửu u thế giới, quanh không trung mang theo thần ma hư ảnh, nhấc lên minh hà sóng lớn ngập trời. Nhưng đây đã là cực hạn, Đông Phương Thanh Mộc cùng Minh Yêu dùng hết tất cả thủ đoạn, chỉ là vừa mới gặp được riêng phần mình ba đạo hư ảnh đối thủ, chính là lại khó mà, bị kiếm quang bao phủ, cắt vỡ bản thể. Đông Phương Thanh Mộc cùng Minh Yêu chật vật mà chạy, nếu không phải hai người riêng phần mình có thủ đoạn, vừa mới sợ là liền bị quật cường của mình cùng không cam lòng tính tiền, hiểm yếu bị hao tổn tại nơi hư ảnh đối thủ dưới kiếm. Đông Phương Thanh Mộc cùng Minh Yêu hóa thành bản thể, thổ huyết trở ra, thần sắc chật vật, phốc phốc, gần như đồng thời ở giữa, Đông Ly Nhược Xu thân ảnh bị đẩy lui, trên người vết máu loang lổ, sắc mặt trắng bệch, không có sức tái chiến. Bất quá Đông Ly Thanh Thanh cùng trên người Đông Phương Thanh Mộc đều có sinh cơ tràn ngập, thương thế trên người rõ ràng tại chuyển biến tốt đẹp, so với Minh Yêu đến, thương thế nhưng là muốn khôi phục nhanh hơn. Các nàng cũng còn chưa đủ, nhìn Chu Tiểu Lạc, Già Lâu Thải Linh, Đông Phương Thanh Mộc, Minh Yêu, Đông Ly Nhược Xu cường giả như vậy cũng không đủ vượt qua, Nguyệt Thánh, Già Lâu Bá Thiên, Huyền Cổ, Thanh Phong Đạo Nhân mấy người không khỏi cảm thán. Nhưng có người thành công, Thiên Lang Mịch Thiên Hào, cái kia Thiên Lang khổng lồ thân thế ngẩng đầu rít gào thán, chí tôn chi lực phun trào, trên người máu me đầm đìa, có thể thấy được bạch cốt sâm sâm, vô cùng thê thảm, nhục thân cơ hồ muốn bị kiếm quang đều xoắn nát. Nhưng cuối cùng, Mịch Thiên Hào thành công, theo sát Đỗ Thiếu Phủ về sau, Thiên Lang Mịch Thiên Hào đánh bại ba đạo năng lượng hư ảo đối thủ. Tại không có năng lượng hư ảnh xuất hiện, cổ lão hoa sen bệ đá đang phát sáng, Mịch Thiên Hào rơi vào trên bệ đá ngồi xếp bằng, thần bí kia quang vũ bao phủ, trọng thương đến rồi cơ thể cực hạn lại là tại khôi phục nhanh chóng quỷ dị. Thiên Lang Mịch Thiên Hào, một màn này, rung động toàn trường, Thiên Lang Mịch Thiên Hào chi danh, tại lúc này triệt để chấn động đương thời. Đóng ngoặc vuông, theo Đông Ly Nhược Xu, Đông Phương Thanh Mộc, Minh Yêu tiếc núi không địch lại, Thất Dạ Hy, Phượng Hàn, Khổng Tam Tư trước tiên bổ vị, kịch liệt quyết đấu, lại là hết sức căng thẳng. Ta hiểu được, cái kia năng lượng hư ảnh sẽ chỉ vận dụng cùng kẻ xông vào cùng một cảnh giới thực lực tu vi, nhưng chiến lực tại cùng cảnh giới đỉnh phong, đồng thời đánh bại ba cái năng lượng đối thủ, liền có thể đạt được lợi ích. Trong đám người, tuần tự ở giữa có cường giả nhìn ra mánh khóe, thật là dạng này sao? Tự hồ chính là như thế, mỗi người gặp năng lượng đối thủ thực lực cũng không giống nhau, nhưng sẽ không vượt qua kẻ xông vào tu vi cấp độ. Tin tức như vậy truyền ra, trong đám người lập tức bạo động sôi trào, trong nháy mắt toàn bộ trên quảng trường sinh linh đều đã biết, ta muốn đi thử xem, ta cũng muốn đi thử xem. Trong chốc lát, rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu chí tôn cùng nhau lướt đi, bọn hắn đều là muốn nghiệm chứng tự thân, muốn thu hoạch chỗ tốt, thậm chí ở trong sân, có không ít lão nhân cũng kích động, bất quá ngược lại là vẫn chưa có người nào dám tới gần. Không người nào dám xuất thủ tiến vào bên trong màn sáng đang ở tỷ thí Khổng Tam Tư, Thất Dạ Hy, Liễm Thanh Dung mấy người. Những người này đều là cùng Hoang Quốc có quan hệ, sau lưng tồn tại, cũng đủ để chấn nhiếp bất kỳ bên nào. Ngao, từng hồi rồng gầm, tựa như sấm rền, để ở trận bất kỳ yêu thú gì cũng phải thú hồn run rẩy, muốn cúng bái. Một đầu xích kim dị long giữa trời, một áp lực đáng sợ để thánh cảnh yêu thú cấp độ cường giả, cũng âm thầm rung động, nhận to lớn uy áp ảnh hưởng. Đây là tiểu tinh tinh bản thể, vỗ cánh vắt ngang hư không, tinh huy ba động, xích hỏa sôi trào, lấy thế lôi đình vạn quân, đem đầy trời kiếm quang chấn vỡ, đem ba đạo năng lượng hư ảnh phá hủy. Ngao, xích khào mã hầu khổng lồ giữa trời, chí tôn chi lực bành trướng, quyền chấn bầu trời, quét ngang tứ phương, theo sát tiểu tinh tinh sau đó đánh bại ba đạo năng lượng hư ảnh. Ầm ầm, sấm sét vang dội, Đỗ Đình Hiên trên người ba động lôi điện, lôi đình võ mạch giữa trời, hình sát tứ phương, đại chí tôn chi lực phun trào, phốc phốc, Đỗ Đình Hi ngụm lớn thổ huyết, quần áo trên người phá toái, bị kiếm quang chỗ quét sạch, lộ ra bạch cốt huyết nhục, gần như có thể trông thấy nội tạng. Đỗ Đình Hiên bên tai, có tóc mai bị kiếm quang chặt đứt, kiếm quang kém chút ngăn cách cổ, thương thế như vậy, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Nơi xa, Đỗ Thiếu Cảnh rất xa nhìn qua, Thanh Tịnh hai con ngươi âm thầm đang rung động, đầu ngón tay lặng yên nắm chặt, nhưng cuối cùng, ba đạo năng lượng hư ảnh bị Đỗ Đình Hiên phá hủy, ba đạo kiếm quang cũng xuyên thủng Đỗ Đình Hiên nhục thân. Đỗ Đình Hiên kiên trì được, trở thành huyết nhân, lộ ra mấy phần dữ tợn, thân ảnh tại hư không cũng lung lay sắp đổ. Có kỳ phụ mới có kỳ tử a, một dạng hung hãn, có người âm thầm rung động, quả nhiên là có con trai của cái dạng gì liền có dạng gì cha. Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu hóa thành hình người, cùng Đỗ Đình Hiên ba bóng người phân biệt rơi vào ba tòa trên bệ đá, bị quang mang bao phủ, mưa ánh sáng phía dưới, Đỗ Đình Hiên trên người để cho người ta xúc một kinh tâm thương thế tại khôi phục nhanh chóng. Chíp chíp, Hoàng Linh Nhi Phượng Hoàng khổng lồ bản thể vỗ cánh giữa trời, liệt diễm phô thiên cái địa, nóng bỏng đốt cháy hư không, đang ở lực chiến ba đạo năng lượng hư ảnh đối thủ. Già Lâu Tuyệt Vũ bản thể kim sĩ đại bằng điểu che khuất bầu trời, kim quang vạn trượng, phù diêu kích thiên, chí tôn chi lực quét sạch lực chiến ba đạo năng lượng hư ảnh đối thủ. So sánh Hoàng Linh Nhi cùng Già Lâu Tuyệt Vũ tại nhục thân bản thể bên trên ưu thế, giờ phút này Đông Ly Thanh Thanh không cách nào vận dụng trên người trung phẩm thánh khí Thái Thanh nằm yêu cung, quyết đấu ba đạo năng lượng hư ảnh đối thủ đã không dễ, giờ phút này cũng càng là cố hết sức cùng tràn ngập nguy hiểm. Bất quá trên người Đông Ly Thanh Thanh có thần bí kia võ mạch, giờ khắc này ở phát huy tác dụng cực lớn, có thể nhanh chóng khôi phục tiêu hao, đồng thời lại muốn quanh không trung tràn ngập đáng sợ cổ lão uy áp, để cho còn có thể kiên trì nổi. Nhưng Phượng Hàn, Mặc Như Nam, Khổng Tam Tư lại là không có cách nào giữ vững được, so với Chu Tiểu Lạc cùng Già Lâu Thải Linh hơi kém một tia, thua trận. Liễm Thanh Dung cùng Thất Dạ Hy toàn lực mà làm, Hàng Băng Già Thiên, băng tuyết không ngớt, tinh hà hiển hiện, tinh thần toàn chuyển, nhưng cuối cùng Liễm Thanh Dung cùng Thất Dạ Hy vẫn bại, thua ở đồng thời đối mặt ba đạo năng lượng hư ảnh trước mặt đối thủ, tiếc nuối rút lui, xông lên a, theo Phượng Hàn, Mặc Như Nam, Khổng Tam Tư mấy người tiếc nuối bại lui, đám người bạo động, các phe tuổi trẻ thiên kiêu chí tôn xông ra, trong đó không ít lão nhân cùng thế hệ trước thú tộc cường giả, xông lên a. Bọn hắn không nghĩ nữa để, nhìn Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ bộ dáng, Mịch Thiên Hào cùng Đỗ Đình Hiên vết máu kia cơ thể loang lổ đều ở trong nháy mắt quỷ dị khôi phục, cái kia tất nhiên là lợi ích cực kỳ lớn, bọn hắn muốn đoạt lấy cơ duyên, quá nhiều người, hết thảy không xuống tới vài tòa cầu hình vòng mà thôi, rất nhiều người thân ảnh chen hướng về phía cùng một tòa cầu hình vòng, khí tức ngập trời, rất nhiều cường giả kinh người, rất nhiều dáng người thần võ bất phàm, quanh, Thâm Nguyên đang kích động, màn sáng sáng chói. Trên bệ đá vừa mới lui về ngồi xếp bằng năng lượng hư ảnh lần thứ hai đập ra, xoẹt xoẹt, những năng lượng này hư ảnh xuất hiện ở giữa không trung, chính là hóa thành đông đảo không khác nhau chút nào thân ảnh, từng đạo kiếm quang tựa như vạn tên cùng bắn, phá không mà ra, a, trong chốc lát, hư không hỗn loạn tưng bừng, kêu thảm kêu rên, rất nhiều nhục thân bị trực tiếp chém vỡ, có thậm chí nguyên thần cũng bị chém vỡ trong đó, có sinh linh tay cụt, huyết vụ vung vãi, có thú tộc cường giả nhục thân bị trảm phá. Máu chảy ồ ạt, này từng đạo năng lượng hư ảnh số lượng cùng đến gần sinh linh thành có quan hệ trực tiếp, đến gần sinh linh tu vi cấp độ cao có thấp có, nhưng này từng đạo năng lượng hư ảnh trên người thực lực giống như đúc, đều là lấy đến gần sinh linh tu vi cao nhất làm tiêu chuẩn, bực này dưới điều kiện, những thực lực tu vi đó cấp độ vốn là thấp một chút sinh linh, nơi nào sẽ là đối thủ, chỉ là bị thương nặng đã là vận khí, có thiên kiêu chí tôn dựa vào ác chủ bài cùng thủ đoạn bảo mệnh, mới may mắn trốn qua một kiếp, lui, mau lui lại, hỗn loạn không chịu nổi, giữa tiếng kêu gào thê thảm, vừa mới nhào ra biển người lập tức nhanh lùi lại, nhưng đã tổn thất nặng nề, mau lui lại, không ít trong thế lực lão giả lớn tiếng gấp rút hô to, bọn hắn sơn môn trong tộc có bất phàm đệ tử bị chém giết cùng trọng thương, đau lòng không cách nào ngôn ngữ, cơ hồ muốn thổ huyết, thực lực mạnh mẽ một chút thiên kiêu chí tôn còn tại kiên trì, một cái thân mặc màu xanh váy dài, dung nhan yêu mị, dáng người cám dỗ nữ tử, trong nháy mắt hóa thành một đầu tám cánh xanh tinh mãn, khí tức đáng sợ, có thần hoàng giữa trời, một cái khí chất siêu quần tuổi trẻ nam tử, hai con ngươi hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, tràn ngập phù văn, hóa thành thái cốc vệ kim thử bản thể, một cái hỏa viêm áo giáp thanh niên nam tử lặng yên xuất hiện, vùng thế giới này đột nhiên trở nên một mảnh nóng bỏng, để sinh linh khó mà tới gần. Hắn là Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên, một cái thân mặc trường bào màu đỏ sậm thanh niên nam tử, u ám thâm thúy con ngươi bắn ra sắc bén ánh mắt, quanh thân sát khí cuồn cuộn. Hắn là Thiên Sát Gia Luật Hàng, một đầu tám cánh xanh tinh mãn, một cái thái cốc vệ kim thử, còn có Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô Phần Thiên, Thiên Sát Gia Luật Hàng. Bốn người này riêng phần mình chiếm cứ một tòa cầu hình vòng, quyết đấu năng lượng hư ảnh, để những sinh linh khác không dám tới gần. Trong ma giáo, Đại Ma Hoàng cũng đã nhìn ra tất cả, ánh mắt âm trầm, có nộ ý, cũng có tiếc nuối, mở miệng đối với bên người ma sát, Già Lâu Tuyệt Giới, ma linh tử ba người nói ra, nơi đây có cơ duyên, các ngươi có thể thử một lần, cũng coi là một lần nghiệm chứng, sưu sưu sưu. Nhưng Đại Ma Hoàng thoại âm rơi xuống, ma sát, Già Lâu Tuyệt Vũ, ma linh tử ba người thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ, thiếu cảnh, đó là cơ duyên, có thể chiếm lấy, quảng trường một góc. Tần Hoành Long thần sắc vốn là không dễ nhìn, giờ phút này nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Đình Hiên, còn có Hoang Quốc không ít chí tôn đều đã tựa hồ chiếm được chỗ tốt cực lớn, trên mặt mo kia thần sắc, liền càng thêm khó coi. Đỗ Thiếu Cảnh nhẹ gật đầu, bóng hình xinh đẹp vút không, động lòng người đường công lướt đi. Tô Tam Diễm, Xà Ngu mấy người ánh mắt xa xa nhìn qua, sắc mặt âm dương không chừng, bên cạnh của bọn hắn, đã không có thể có một hồi lực hậu bối, bị hao tổn sạch sẽ. Chính bọn hắn cũng không có tự thân lên tràng ý tứ, tự hồ cũng có chỗ cố kỵ, cũng có kiên kỵ, các ngươi còn chưa đủ. Làm ma linh tử thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời khắc, đã vượt qua bao la quảng trường đến rồi, trong đó một chỗ còn có mấy cái thiên kiêu chí tôn cùng lão nhân còn tại tranh đoạt chật chội cầu hình vòng trước. Ma linh tử chưa từng để ý đám người, thân ảnh thẳng tắp, thanh âm đạm mạc bình tĩnh, vượt ngang tiến lên, từ trong cơ thể nộ nương theo lấy một cổ đáng sợ sấm sét màu tím quét sạch ra, bao trùm võ mạch. Trong chốc lát, một phương này hư không sấm sét vang dội, đây là Đỗ gia Lôi Đình võ mạch, khí tức hình sát tứ phương, to lớn chi khí cuồn cuộn. Trong nháy mắt, bốn phía Lôi Đình dày đặc, thiên địa hư không vì đó mà chấn, sẽ rất nhiều người chấn khai, kêu thảm kêu rên. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2109, Đỗ Thiếu Cảnh cùng Tử Liên Tiên Tử. Tiên tử. Phía trước trên hư không mấy đạo năng lượng hư ảnh trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, cũng lập tức thực lực đột nhiên tăng lên, kiếm quang ngập trời, cùng ma linh tử kịch chiến ở cùng nhau, tám cánh xanh tinh mãn, miễn cưỡng có thể làm ta tọa kỵ, như thế nào? Ma sát thân ảnh xuất hiện ở tám cánh xanh tinh mãn bên người, mắt thấy tám cánh xanh tinh mãn, ánh mắt đang quan sát, lời nói trong bình tĩnh, mang theo một loại đương nhiên vậy ngạo nghễ. Ma sát, tám cánh xanh tinh mãn này đã là khó mà chống đỡ được, nhìn thấy ma sát, ánh mắt lập tức đại biến, bản năng lui về phía sau không ít, theo ma sát tới gần, nguyên bản đối phó tám cánh xanh tinh mãn năng lượng hư ảnh thực lực uy năng bỗng nhiên đột nhiên tăng lên, sát phạt ngút trời, kiếm quang cuốn tới, tới đi, ma sát quát khẽ không sợ, ma khí quét sạch, lôi quang ngập trời, đột nhiên lực chiến ở cùng nhau, không tiếp tục để ý tới tám cánh xanh tinh mãn, tám khổng lồ cánh xanh tinh mãn lui ra phía sau, mắt thấy ma sát cùng cái kia năng lượng hư ảnh quyết đấu. Hai con ngươi nổi lên gợn sóng, không hề cam, có thần sắc, có nộ ý, rất là phức tạp, nhưng bất lực, không dám nhúng tay vào đi, chỉ có thể lui ra phía sau. Già Lâu Tuyệt Giới thân ảnh xuất hiện ở Thiên Sát Gia Luật Hàng bên người không xa, mắt thấy giờ phút này đang cùng Gia Luật Hàng đang ở quyết đấu năng lượng hư ảnh đánh giá, nhẹ bỗng thanh âm truyền ra, giống như tại nói với Gia Luật Hàng, không liên quan đến ngươi, ngươi còn chưa đủ, lui ra đi. Gia Luật Hàng đang chiến ý nổi lên, có người nhúng tay, còn hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt, hai con ngươi chỗ sâu, có sát khí phun trào. Gia Luật Hàng gặp qua Già Lâu Tuyệt Giới, cũng nhận ra Già Lâu Tuyệt Giới, nhưng hắn là Gia Luật Hàng, hắn là chí tôn, hắn có hắn ngông nghênh, lúc trước cho dù là biết rõ thực lực không đủ, đối mặt Pháp Gia Hàng Khuyết Đức cũng không có bất kỳ cái gì lùi bước, huống chi giờ phút này là đối mặt không đem hắn để ở trong mắt, cùng cấp nhục nhã Già Lâu Tuyệt Giới. Gia Luật Hàng sắc bén hai con ngươi khép mở, tựa như là ẩn chứa hai mảnh huyết hải, có đáng sợ quang mang bắn ra, trực tiếp xuất thủ, quanh thân bàn bạc sát khí hải dương hiển lộ nắng sớm, sát khí quét sạch trùng thiên, ẩn ẩn mang theo quỷ khóc thần hào thanh âm, hóa thành một đạo hư không trảo ấn, trực tiếp bắt liệt không ở giữa cuốn hết về phía Già Lâu Tuyệt Giới. Già Lâu Tuyệt Giới lẳng lặng mà đứng, đối mặt với Thiên Sát Gia Luật Hàng thế công, thậm chí là liền đầu cũng không có nhấc một chút, chỉ là cái kia áo đen tay áo dài đột nhiên đối bên cạnh không quét ngang ra tại một cổ ngập trời hắc kim sắc phù lục bí văn quét sạch, giống như là muốn quét phá thiên địa này. Cái này hắc kim sắc phù lục bí văn bên trong, phảng phất là có một cái hắc sắc ma bằng phù diêu ra, những nơi đi qua tại hư không nhấc lên một đầu thâm uyên vậy chân không, tuôn ra làm cho người rung động hắc quang, bỗng nhiên đụng nhau mà lên, ù ù, đóng ngoặc vuông, cả hai đụng chạm, trầm đục âm vang điếc tai, mảng lớn không gian băng liệt mở đi ra, hắc kim sắc phù lục bí văn bá đạo lăng lệ, lấy vô cùng bá đạo chi thế, chấn vỡ sát khí, cuối cùng đem gia luật hàng trảo ấn chấn vỡ, một cổ lực lượng đáng sợ đem gia luật hàng đánh bay mà đến, làm trăm trượng về sau, gia luật hàng một cước đập mạnh không ổn định thân thể thời khắc, trong miệng một nguồn máu tươi trực tiếp phun ra, nhuộm đỏ trường bào, hai con ngươi đã ở lúc này hóa thành thần sắc, dễ như trở bàn tay, giống mười giơ tay nhất chân đồng dạng, già lâu tuyệt giới chấn thương thiên sát gia luật hàng, chấn thương gia luật hàng, già lâu tuyệt giới vẫn không có bất kỳ gợn sóng nào, giống như là đã sớm trong lòng hiểu rõ, đen hai con mắt màu vàng ống nhìn qua bên cạnh không một tòa gần nhất cầu đá, nơi đó một cái kim sắc kim sĩ đại bằng điểu kim quang vạn trượng, như diệu nhật bốc lên, đang ở kịch chiến ba đạo năng lượng hư ảnh, tới kịch liệt quyết đấu, nhìn qua bên cạnh không cái kia kim sắc kim sĩ đại bằng điểu, già lâu tuyệt giới đen hai con mắt màu vàng ống bên trong lúc này mới nổi lên ba động, có kiếm quang phá không, đối già lâu tuyệt giới phía sau lưng cuốn tới, là nguyên bản ngăn cản thiên sát gia luật hàng năng lượng hư ảnh, nhưng giờ phút này hắn thực lực uy năng đã bạo tăng, già lâu tuyệt giới hừ lạnh một tiếng, tóc đen bay lên, áo đen phần phật, xoay người đồng thời, trở tay năm ngón tay hơi cong, một đạo trảo ấn vặn vẹo hư không, mang theo ngũ đạo trưởng lớn lên đen kịt khe hở treo ở hư không, trong chốc lát chụp tới kiếm quang, trảo ấn bên trong, có ma khí tàn phá bừa bãi, khí tức bá đạo vô cùng, giống như là có một cái hắc sắc ma bằng muốn lên như diều gặp gió, đánh nát bầu trời, đem kia kiếm quang trực tiếp chống cự mà hạ, đừng lãng phí thời gian, đây không phải ngươi có thể đủ xong, lui ra đi. Lôi quang lấp lóe, có người cất bước vượt qua hư không, xuất hiện ở đã bị thương thái cốt vệ kim thử bên người. Cái này một bóng người mông lung, sợi tóc phiêu động, trên người có chói mắt hồ quang điện ba động, khí chất siêu tục, thân mang một kiện chiến bào, lộ ra thần võ bất phàm, tượng vô song. Làm cái này một bóng người xuất hiện, thái cốt vệ kim thử ánh mắt đại biến, nó làm sao lại không biết tượng vô song thực lực, mặc dù không lâu trước thua ở trong tay Đỗ Thiếu Phủ, nhưng cái kia thực lực đáng sợ thật là đáng sợ. Làm theo là thánh cảnh phía dưới vô địch vậy tồn tại, theo tượng vô song tới gần, nguyên bản quyết đấu thái cốc vệ kim thử năng lượng hư ảnh rõ ràng cũng đã bị thương, nhưng trong nháy mắt khí tức tiêu thăng, khôi phục như lúc ban đầu, kiếm quang ngập trời, có thể chém vỡ tất cả, thái cốc vệ kim thử giận lui, rất không cam lòng, bình thường người nó có thể không sợ hãi, nhưng tượng vô song không giống nhau, nó thật đúng là không dám trêu chọc. Huống chi giờ phút này cái kia năng lượng hư ảnh đã nhận tượng vô song ảnh hưởng thực lực tăng nhiều, cái này thái cốc vệ kim thử cũng chỉ có thể lui lại, tượng vô song hai con ngươi lôi quang sáng chói, chiến ý đang thiêu đốt, lập tức cùng cái kia năng lượng hư ảnh kịch chiến ở cùng nhau, Đỗ Thiếu Cảnh thân ảnh xuất hiện ở không xa, nhưng không có cưỡng ép nhúng tay ý tứ, ánh mắt nhìn qua cầu hình vòng bên trên đối quyết, Đỗ Thiếu Cảnh bình tĩnh mà đứng, không có chút rung động nào, xuất trần như tiên, lại tự dưng siêu tục ngạo thế. Cùng Đỗ Thiếu Cảnh giờ phút này đồng dạng tại bình tĩnh chờ đợi, còn có chẳng biết lúc nào lặng yên xuất hiện một cái xinh đẹp nho nhã tuyệt tục nữ tử, nàng một bộ màu tím váy xếp nếp bên trên thêu lên mấy đóa hoa sen nở rộ, phát ra mông lung quang mang, có hương thơm tràn động, nàng là Tử Liên tiên tử, da thịt kiều nộn, nhìn tiền phương hư không, đảo đôi mắt đẹp, cũng không có cưỡng ép nhúng tay ý tứ, ngược lại là Hồng Nguyệt tại quảng trường đứng đấy, không có cần đi ý xuất thủ, đường cong chập trùng linh lung. Mắt thấy loại kia kịch liệt quyết đấu, thuận tay vuốt vuốt đầu vai mấy đám như mộng ảo mái tóc màu tím, tự dưng động lòng người. Không đến bao lâu, Hỏa Vân Tà Thần Độc Cô phần thiên bại, nhục thân vết thương chồng chất, mấy đạo kiếm mang vết thương sâu đủ thấy xương, cơ hồ muốn bị xuyên thủng nhục thân. Độc Cô phần thiên không cam lòng bại lui, khí tức uể oải, sắc mặt trắng bệch, mới vừa cùng Hỏa Vân Tà Thần lực chiến ba đạo năng lượng hư ảnh, giờ phút này cũng rất chật vật, nhìn đã lui về phía sau Độc Cô phần thiên. Không có truy sát, trực tiếp trở ra, hóa thành một cái bóng mờ, ở trên bãi đá tiếp tục ngồi xếp bằng, theo Độc Cô phần thiên bại lui, giờ phút này trống ra một tòa cầu hình vòng, lại là lại không có người dám xông vào, mặc dù nơi xa có người ánh mắt nóng bỏng, có chút kích động, nhưng bọn hắn cũng coi là hiểu, nếu là thực lực không đủ, đi lên cũng chỉ có muốn chết, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2110, 13 vô địch chí tôn. Trong cơ thể nàng chảy ta pháp gia máu, mẹ nàng là ta pháp gia người, nàng là ta pháp gia đệ tử. Tần Hoành Long trầm giọng nói, ngữ khí kiên quyết, mang theo một loại cảnh cáo ý vị, giống như đang nhắc nhở Long Thiên Triêu đám người cái gì. Long Thiên Triêu ánh mắt âm trầm, Tô Tam Diễm cùng danh gia cái kia thánh cảnh tu vi người sắc mặt cũng âm thầm khó coi, nhưng là không nói thêm gì nữa, ánh mắt chỉ là nhìn chăm chú ở phía trước. Già Lâu Bá Thiên, Huyền Cổ, Nguyệt Thánh, Phượng Sĩ Thánh Giả mấy người thánh cảnh tu vi người ánh mắt cũng nhìn chằm chằm phía trước, thánh cảnh cường giả cũng có người cũng ánh mắt tuôn ra một chút chiến ý, muốn nghiệm chứng bản thân, nhưng bọn hắn cũng có chỗ cố kỵ cùng kiên kỵ, không có xuất thủ. Thân là thánh cảnh tu vi người, giờ phút này trên bệ đá kia chỗ tốt đối bọn hắn cũng có được lực hấp dẫn, nhưng trong lòng bọn họ rõ ràng, nếu là không cách nào chiến thắng ba cái cùng cảnh giới người mạnh nhất, một khi thụ trọng thương, các phương nhìn chằm chằm, khắp nơi sát cơ tứ phía, đến lúc đó đem để cho mình lâm vào hiểm cảnh. Bọn hắn tiến vào nơi đây, cũng còn có cái khác chuyện quan trọng, đó mới là bọn họ mục đích cuối cùng nhất. Cẩn thận Ma Giáo cùng Tần Hoành Long mấy người, và Lâu Bá Thiên truyền âm cho Nguyệt Thánh, Huyền Cổ mấy người. Bọn hắn chẳng khác gì là kết minh ở cùng nhau, giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Đình Hiên, Tiểu Tinh Tinh mấy người đều đã được đến chỗ tốt, sợ Ma Giáo cùng Tần Hoành Long đợi lát nữa liều lĩnh xuất thủ, không thể không đề phòng. Phốc, Ma Linh Tử thổ huyết, trên người màu tím hồ quang điện nổ tung, hắn một đường oanh sát đến rồi đồng thời đối mặt ba đạo năng lượng hư ảnh, nhưng cuối cùng cũng không địch, bị ba đạo năng lượng hư ảnh hợp kích kiếm quang phá thể, thổ huyết bại lui, Tử Liên Tiên Tử xuất thủ, thay Ma Linh Tử. Cái kia uyển chuyển dáng người động lòng người, vung vải màu tím hào quang, tựa như một đóa hoa sen tại hư không nở rộ, rung động lòng người. Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh mấy người năm người đã được đến chỗ tốt, thông qua được ba đạo năng lượng hư ảnh đối thủ khảo nghiệm, còn lại tám cái thiên kiêu chí tôn còn tại lực chiến. Đỗ Thiếu Cảnh, Ma Sát, Già Lâu Tuyệt Giới, càng là cái sau vượt cái trước, lấy lôi đình chi thế, một đường tồi khô lạp hủ vậy phá hủy phía trước một nguồn năng lượng hư ảnh cùng hai đạo năng lượng hư ảnh đối thủ. Đối mặt lên cuối cùng đồng thời ba đạo năng lượng hư ảnh đối thủ vây công, chíp chíp, Già Lâu Tuyệt Giới vận dụng bản thể, ám kim sắc khổng lồ đại bằng vỗ cánh giữa trời, quanh thân ngập trời hắc kim sắc phù lục bí văn khuếch tán, tại bốn phía hư không nhất lên một đầu thâm uyên vậy chân không, tuôn ra làm cho người rung động hắc quang, triệt để hóa thân ma bằng. Già Lâu Bá Thiên, Già Lâu Ma La, Già Lâu Diệp mấy người kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả cùng lão nhân trong nháy mắt biến sắc, ánh mắt rung động mà phức tạp. Chiến, Già Lâu Tuyệt Giới tiếng quát vang động núi sông, ma khổng lồ bằng thân thế hắn hai cánh phía trên, 30 lục đạo phá lệ sáng chói ám kim quang mang như là như thiểm điện xuyên thẳng qua, vỗ cánh tràn ngập khiếp người bá đạo uy áp, mảng lớn ô quang xông ra, hóa thành một cổ hắc sắc lôi điện, trong chốc lát, bầu trời lan tràn ô quang hồ quang điện, toàn bộ không trung trong chớp mắt ngắn ngủi nổi lên ô quang điện mang thủy triều, cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Già Lâu Tuyệt Giới cùng ba đạo năng lượng hư ảnh quyết đấu ở cùng nhau, ma bằng kích thiên, xé rách bầu trời, để ở nơi chốn có thánh cảnh cường giả ai cũng biến sắc. Ù ù, cách đó không xa bên cạnh không, Già Lâu Tuyệt Vũ trên người vết thương chồng chất, linh vũ phá toái, nhưng quanh không trung thiên âm không ngớt, chí tôn chi lực tràn ngập, bạo vô cùng vô tận kim quang phù văn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Già Lâu Tuyệt Vũ cái kia sáng chói kim sĩ đại bằng khổng lồ kim quang thân thế bên trên, tại phần bụng có ống ánh khắp nơi quang mang phun trào, loại kia kim quang tựa như hồ quang điện, sau đó bao trùm toàn thân, ở bên trên thân thể, tràn ngập ra từng mảnh phù văn cổ xưa, một cổ thật lớn uy áp, từ hắn khổng lồ thân thế lan tràn tứ phương mà đến, quét sạch nửa bên bầu trời. Cái này một sát na, một phương này quảng trường thiên địa bắt đầu oanh minh, thâm nguyên đã ở rung động kịch liệt, kim quang vạn trượng, gây nên thiên địa cộng minh, giống như từ bầu trời chỗ sâu, có từng tiếng ù ù, phong lôi chi thanh vang vọng mà đến, lạ thường đặc biệt tiếng oanh minh. Loại này tiếng oanh minh giống như là từng cái đều gõ ở bên trên lòng người, để trong lòng ba động kịch liệt, tựa như có người ở trọng chù y trái tim, trọng chù y nguyên thần, để cho người ta hồn phách sắp nát, trung như cày sấy. Cái kia uy áp đáng sợ, càng làm cho tại chỗ thú tộc đều là hồn phách kinh dị, vì đó muốn nằm rạp trên mặt đất. Như thế uy áp, để ở tràng thánh cảnh cường giả cũng lớn vì biến sắc, uy áp oanh hiển hách, chèn ép thiên địa oanh minh, đã vận dụng chân cốt, Già Lâu Bá Thiên, Già Lâu Ma La mấy người kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả ánh mắt ngưng trọng chờ mong, còn lại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đệ tử bằng máu sôi đằng, Già Lâu Tuyệt Vũ hét lớn, tiếng quát tựa như sấm rền, cổ lão phù văn hòa kim quang ống ánh xen lẫn, cùng nhau phô thiên cái địa bao phủ hướng về phía ba đạo năng lượng hư ảnh. Một cái chớp mắt này, Già Lâu Tuyệt Vũ như một cái thế chân bằng khôi phục, tuôn ra đến từ viễn cổ vậy đáng sợ uy thế, chấn động tứ phương tâm kinh đảm hàn, hồn phi phách tán, ba đạo năng lượng hư ảnh bạo kiếm mang, kiếm quang cuồn cuộn, phá hủy tất cả. Đóng ngoặc vuông. Già Lâu Tuyệt Vũ quang mang của trên người đang ảm đạm đi, bền chắc không thể gãy linh vũ phá toái, chí tôn bằng máu tràn ra, thụ trọng thương, nhưng Già Lâu Tuyệt Vũ thành công, đem ba đạo năng lượng hư ảnh đập nát, bá đạo giữa trời, rung động toàn trường. Gần không trung, Già Lâu Tuyệt giới thúc dục ma cốt, bầu trời chỗ sâu, tựa như có quỷ khóc thần hào, cuồn cuộn vô cương, bóng tối vô cùng vô tận khí tức lặng yên tuôn ra, thẩm thấu ở tại giữa thiên địa, để cho người ta rùng mình, nguyên thần kinh dị, cơ hồ cùng Già Lâu Tuyệt Vũ cùng một thời gian, Già Lâu Tuyệt giới thành công, lấy ma cốt cùng cửu u ma lôi, phá hủy ba đạo năng lượng hư ảnh, Già Lâu Tuyệt giới bản thể bên trên có thương thế không nhẹ. Nhưng so với Già Lâu Tuyệt Vũ tình huống tốt hơn không ít, Già Lâu Tuyệt Vũ cùng Già Lâu Tuyệt Giới song song thành công, Già Lâu Bá Thiên, Già Lâu Ma La, Già Lâu Diệp mấy người kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả cùng các lão nhân, lại là thần sắc mang theo phức tạp, đều đầy cõi lòng tâm sự. Cách đó không xa, Ma Sát cùng Đỗ Thiếu Cảnh tại mọi người rung động, lại cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn bên trong, cũng thành công phá hủy ba đạo năng lượng hư ảnh đối thủ, lấy Ma Sát cùng Đỗ Thiếu Cảnh thực lực. Không có người biết hoài nghi bọn hắn sẽ bị thua, tự hồ thành công của bọn hắn, trong lòng mọi người, có một loại đương nhiên cảm giác, Tần Hoành Long trong mắt âm thầm có vui mừng, không xem qua quan nhìn thấy giờ phút này vậy không ít trên bệ đá bị quang mang bao phủ Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Mịch Thiên Hào, Đỗ Đình Hiên đám người, lại là thần sắc lại một phiến âm hàn, chíp chíp, Hoàng Linh Nhi Tê Minh, khổng lồ thân thế bên trong có vào một loại xu hướng tại thất thải ngũ thải hỏa diễm từ trong ra ngoài thẩm thấu ra. Loại này ngũ thải màu thần hỏa bốc lên ra, phủ kín bầu trời, phượng hoàng thân thế bầu trời dương cánh, uy áp ngút trời hách địa, quang mang bao phủ hư không bầu trời, chí tôn thú tộc phượng hoàng uy áp dưới, hư không đang rung động, không gian gợn sóng cuốn ngược, bốn phía hư không che kín liệt diễm thần hỏa phù văn, giờ phút này, lấy Hoàng Linh Nhi làm trung tâm, cái kia hư không nổi lên quỷ dị ba động, một loại nào đó năng lượng thậm chí trực tiếp ảnh hưởng tới không gian, rầm rầm, ngũ thải thần hỏa đốt cháy hư không. Phá hủy ngập trời kiếm mang, đem ba đạo năng lượng hư ảnh phá hủy, cách đó không xa, Đông Ly Thanh Thanh trên người phù văn lấp lóe, sáng chói xanh đậm quang mang phóng thích, tựa như thần ma chi khí khuếch tán tứ phương, quang mang như là diệu nhật vậy khuếch tán lan tràn, một cổ khí tức kinh khủng như là ngủ say cổ lão thần ma khôi phục, để hư không dị tượng đại tác, thủ ấn ngưng kết, Đông Ly Thanh Thanh sau đầu tia bay múa, khí chất tự dưng rung động lòng người, thể nội một luồng sức mạnh thần bí khôi phục vậy. Tại hư không hóa thành một cái đáng sợ xanh lục sắc năng lượng tuyền qua, giống như là có thể thôn vệ tất cả, đem ngập trời kiếm mang thôn vệ chôn vùi trong đó, đem ba đạo hư ảnh đập nát. Hoàng Linh Nhi cùng Đông Ly Thanh Thanh chiến thắng, đều là vết thương chồng chất, khoác đầu tán, sắc mặt trắng bệch, lại là tăng thêm một loại xốc xếp tái nhợt vũ mị, cũng là động lòng người. Hoàng Linh Nhi cùng Đông Ly Thanh Thanh thương thế quá nặng đi, nhưng bị quang vũ bao khỏa, rơi vào bệ đá. Tại cái kia năng lượng quỷ dị bên trong cấp tốc khôi phục, ngao, Tượng Vô Song cũng đã đang quyết đấu ba đạo năng lượng hư ảnh, tại nơi ngập trời bên trong kiếm quang, thái cổ khổng lồ lôi tượng quanh thân có cổ lão uy áp tại bốc lên, toàn thân hồ quang điện ngưng tụ thành từng mảnh nhỏ lôi điện to lớn áo giáp bao trùm toàn thân, chính chí tôn niết bàn chi lực biểu tượng như là đang thiêu đốt, cùng thân thể tương dung, khí tức chấn động bầu trời, vạn tượng thân thế, lôi giận điện giận, không thể so tượng. Quang mang cùng hồ quang điện xen lẫn, bốn phía dị tượng giữa trời, đủ trấn áp bát hoang, ngập trời trong kiếm quang, Tượng Vô Song bền chắc không thể gãy thái cổ lôi tượng thân thế bị thương, lôi điện áo giáp rạn nứt, máu tươi tung tóe vô cùng cao, nhưng cuối cùng Tượng Vô Song thắng, mặc dù không lâu trước hắn bại bởi Đỗ Thiếu Phủ, nhưng không có người biết hoài nghi thực lực của hắn, giờ phút này cũng lấy một loại làm cho người rung động phương thức chiến thắng xông ra, rung động toàn trường. Tử Liên Tiên Tử cũng đối mặt lên ba đạo năng lượng hư ảnh, bản thể hóa thành một đóa dịch thấu trong suốt màu tím hoa sen, cánh hoa như màu tím mỹ ngọc, nở rộ tại hư không, xoay tròn bên trong, có chín vòng thần hoàng giữa trời, lại là một cái đại chí tôn niết bàn người, Tử Liên Bạo, hóa thành vô số kiếm mang phá không, hình thành kiếm võng, đem ba đạo hư ảo thân thế bao khỏa giam cầm, sau đó ma diệt, theo Tượng Vô Song cùng Tử Liên Tiên Tử riêng phần mình đánh bại cái kia ba đạo năng lượng hư ảnh. Cũng là bị liên lụy rơi vào 13 tòa cầu hình vòng phía trước trên bệ đá, bị quang mang bao phủ, quang vũ tẩm bổ toàn thân, Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Đình Hiên, Mịch Thiên Hào, Ma Sát, Già Lâu Tuyệt Giới, Đỗ Thiếu Cảnh, Hoàng Linh Nhi, Đông Ly Thanh Thanh, Già Lâu Tuyệt Vũ, Tượng Vô Song, Tử Liên Tiên Tử 13 cái trẻ tuổi chí tôn, chiếm cứ 13 tòa bệ đá, quang mang bao phủ, chiếu sáng rạng rỡ, đó là đương thời mạnh nhất 13 cái chí tôn. Rất nhiều người cảm thán, giờ phút này cái kia 13 cái trẻ tuổi chí tôn, đều có vào có thể xưng trong cùng thế hệ nhất là thực lực vô địch, trong bọn họ bất kỳ một cái nào, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ngày nào đó thành tựu, sợ là đều đưa bất khả hạn lượng. 13 cái ghế, Hoang Quốc liền có 5 cái, Đông Ly Thanh Thanh cùng Già Lâu Tuyệt Giới, cũng chẳng khác gì là Hoang Quốc người A, có thế lực khắp nơi bên trong lão nhân cùng cường giả động dung, cái kia 13 cái có thể xưng mạnh nhất tuổi trẻ chí tôn, Hoang Quốc liền có 5 cái, mà Đông Ly Thanh Thanh cùng Già Lâu Tuyệt Vũ hai người, cùng Đỗ Thiếu Phủ quan hệ cũng cùng cấp là một nhà, như thế đội hình, để cho người ta không khỏi nghĩ giống tại không lâu sau đó, Hoang Quốc đem đạt tới hạng gì mức đáng sợ. Quảng trường bốn phía, có thiên kiêu chí tôn không cam lòng, như Thái Cốc Vệ Kim Thử cùng tám cánh xanh tinh mãn mấy người, có rất nhiều thiên kiêu chí tôn tiếc nuối, bọn hắn cũng muốn một lần xông, cho dù là không cách nào thành công, cũng là một lần nghiệm chứng tự thân cơ hội, bực này cả thế gian đều chú ý nghiệm chứng, thân là người trẻ tuổi, cho dù là trải qua tôi luyện, cũng khó tránh khỏi có thuộc về tại người tuổi trẻ nhiệt huyết sôi trào. Tử Huyên, Phượng Sồ, Đái Tinh Ngữ, Âu Dương Sản, Tô Mộ Hân, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Phật Gia Hằng Luân các loại, đều chưa kịp ra sân. Theo Ma Sát, Già Lâu Tuyệt Giới, Đỗ Thiếu Cảnh, Tượng Vô Song chờ thêm trận, bọn hắn đã không có cơ hội, không khỏi vì đó tiếc nuối. Hoang Quốc trong mọi người, còn có một cái động nhân cô gái trẻ tuổi, con ngươi thanh tịnh, kiều nhan động dung, một cái rút nhỏ dáng bạch ưng đứng ở vai ngọc, nàng là Đông Ly Nhược Vân, ngoại giới người biết cũng không nhiều, nàng chính là thiên tư nếu là triệt để truyền ra, đủ để tại đương thời gây nên thao thiên ba lan, chấn kinh thế nhân. Hoang Quốc trong đội hình, không có người biết hoài nghi Đông Ly Nhược Vân thực lực, thánh cảnh dưới người mạnh nhất, Đông Ly Nhược Vân còn có không ít khoảng cách, nhưng nếu là tại cùng cảnh giới tu vi cấp độ bên trong, sợ là không có mấy người có thể là Đông Ly Nhược Vân đối thủ. Đại chí tôn biết bàn thân phận của người, đủ để chứng minh hắn thực lực cùng bất phàm, không có trình độ. Bất quá đám người nhìn đáng sợ kia quyết đấu, Liễm Thanh Dung, Thất Dạ Hy, Chu Tiểu Lạc, Đông Phương Thanh Mộc như vậy một đám đỉnh phong chí tôn cũng tích bại, cũng đều rõ ràng, bản thân sợ là cũng không có quá nhiều thành công nắm chắc, nhưng dạng này nghiệm chứng, tuy bại nhưng vinh, ta muốn đi, vì cái gì không có chỗ ngồi trống. Hoang Quốc trong đội hình, Đỗ Tiểu Hoàng cái kia nho nhỏ nắm đấm nắm chặt, lộ ra rất là kích động, nàng cũng muốn ra sân, một bộ dáng tràn đầy tự tin, nhưng lại không tới phiên nàng ra sân, ta cảm giác cũng được, đáng tiếc còn tranh bất quá bọn hắn. Hoang Quốc một đám trong đám người tuổi trẻ, có một thiếu niên ngẩng đầu mắt thấy xa xa phía trước cái kia 13 đạo ngồi xếp bằng thân ảnh, trong hai con ngươi có màu tím lôi quang lấp lóe. Thiếu niên này niên kỷ mặc dù không lớn, đứng ở một đám khí chất xuất chúng không tục nhân trong đám, lại là tự có vào một cổ cảm giác hạt đứng trong bầy gà. Thiếu niên này là Đỗ Tiểu Bá, lúc trước cái kia vung lấy nước mũi, mỗi lần ăn thịt nướng đều ăn nhiều nhất em bé, giờ phút này đã thành lớn. Đỗ Tiểu Bá, danh tự cực kỳ bá khí, nhưng hết lần này tới lần khác bộ dáng mi thanh mục tú. Đỗ Tiểu Bá bên người giờ phút này còn có mấy cái thiếu niên, đều là nắm đấm nắm chặt, khuôn mặt tiếc nuối. Ta cảm giác chúng ta cũng có thể liều mạng, đáng tiếc chúng ta không tranh nổi những tên kia. Mở miệng là Đỗ Tiểu Tráng cùng Đỗ Đại Tráng hai huynh đệ, bọn hắn cũng đã lớn lên, là Đỗ gia đời sau đệ bên trong nhân vật thủ lĩnh. Những thứ này Đỗ gia thiếu niên, từ bú sữa mẹ thời điểm trở đi, liền bị Đỗ Thiếu Phủ rèn luyện nhục thân, đặc biệt là Đỗ Tiểu Tráng, Đỗ Đại Tráng mấy cái kia, thiên phú thiên tư đủ để có thể so với kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc thuần huyết con non, tăng thêm mỗi cá nhân trên người lôi đình võ mạch, đừng nói là cùng thế hệ, cùng trong cảnh giới chưa bao giờ gặp gỡ địch thủ. Nếu là cùng một cấp độ, ta nhất định cũng vậy có thể đánh bại cái kia Tượng Vô Song. Đỗ Tiểu Bá mở miệng, trong mắt lôi quang lấp lóe bên trong có vào kim sắc quang mang tóe, giống như là trong mắt có kim sĩ đại bằng điểu muốn phù diêu ra, khí tức tự dưng bá đạo. Đỗ Tiểu Bá có tự tin lực lượng, thúc thúc của hắn là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, sư phụ của hắn là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc Già Lâu Tuyệt Vũ, thân mang lôi đình võ mạch, từ bú sữa mẹ thời điểm trở đi, vẫn bị Đỗ Thiếu Phủ cùng Già Lâu Tuyệt Vũ rèn luyện, còn tại còn nhỏ thời điểm, liền bị Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong Tử Kim Huyền Lôi rèn thể, dạng này thiên tư, tuyệt đối kinh khủng. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc phốt truyện 10 sao nhé.